Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1070. Địa tiên xuất thủ. Đây là một trận thảm liệt chém giết. Mặc dù đào thoát ra ngoài hy vọng xa vời, nhưng là Giang Dịch cũng sẽ không ngồi chờ chết, bạch bạch nhường những cái này tiên binh giết chết. Hắn không những đối Chu Đại Phú hận thấu xương, càng là đối phần thiên thành hận thấu xương. Cái này tiên giới cùng tưởng tượng ngày đêm khác biệt, không phải thiên đường, mà là địa ngục, hung hăng cho hắn một bạt tai, phá vỡ hắn trước đó đối với tiên giới đủ loại mỹ hảo huyễn tưởng. Hiện thực. Mạnh được yếu thua, tàn khốc cạnh tranh, đây chính là hiện thực. Hắn trong lòng, vừa hận, vừa giận, lại cuồng đối mặt lên ngàn tiên binh, vô số người tiên cao thủ vây công. Hồn nhiên không sợ, bởi vì hắn đã đem sinh tử không để ý, cho dù là chết, cũng phải nhường phần thiên thành bỏ ra giá thật lớn. Thà làm ngọc toái, không làm ngói lành. Giết! Kinh người sát ý, vượt qua siêu nhân tiên lực, sắc bén cổ thần chiến kích, khiến cho Giang Dịch thân thể ở thời khắc này biến vô cùng cao lớn, uy mãnh, phảng phất hóa thành thu hoạch sinh mệnh tử thần. Cái kia giá cắm nến hỏa diễm. Lúc này cũng đã đốt cháy rừng, hóa thành một mảnh hỏa hải triệt để đem toàn bộ trạch đường đốt, bốn phía phiêu tán khói lửa vị đạo. Hỏa mượn phong thế bùng nổ, đằng không mà lên, phảng phất chính đang vì trận này chém giết hò hét trợ uy. Từng tôn tiên binh bị cổ thần chiến kích xuyên thủng chết ở trong tay Giang Dịch. Kêu thảm vang vọng không dứt. Máu tươi, nhịp lưu thành sông. Mỗi một cái tử vong tiên binh trên người đều tung bay đi ra từng đạo chỉ đen, dung nhập đến Giang Dịch thể nội, vì hắn di bổ lấy kịch chiến mang đến tiêu hao, đồng thời nhường hắn càng chiến càng hăng. Sát ý không giảm, tiên lực không kiệt. Bởi vì trùng kích ngũ phẩm nhân tiên trên người hắn tích toàn nửa tháng hạ phẩm tiên thạch cũng đã tiêu hao không còn một mảnh, chỉ có lấy chiến dưỡng chiến mới có thể bền bỉ. Liên dung tiên tử chạy ra trạch đường, nhưng là cũng không có bỏ xuống Giang Dịch một mình thoát đi, nàng núp ở phía xa trong góc, trông thấy một mình chiến đấu hăng hái Giang Dịch trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có khẩn trương cảm xúc. Nàng hai tay dâng khối kia liên hoa ngọc bội, bờ môi khẽ động, tựa hồ chính đang vì Giang Dịch cầu nguyện. Nàng tu vi quá thấp. Vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm nhân tiên mà thôi, trên người còn có cấm tiên hoàn tồn tại, căn bản không cách nào gia nhập chiến đấu, cùng Giang Dịch sóng vai tác chiến. Nhưng là nàng tâm, lại cùng Giang Dịch cùng tồn tại. Một bước giết một người, ngàn dặm không lưu tình. Giang Dịch không biết giết chết bao nhiêu tiên binh, tâm huyết bành trướng, sát ý sôi trào, toàn diện hóa thành tràn đầy cuồng nhiệt, không nhịn được phát ra hét dài một tiếng. Giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, lập tức đem rất nhiều tiên binh màng nhĩ chấn động đến phá vỡ ra đến, phun ra xương máu. Mỗi một kích vung ra tất nhiên một người mất mạng, nương theo lấy máu tươi cùng kêu thảm. Rất nhiều tiên binh thấy là huyết mạch bành trướng, tâm trì chập chờn hoặc là hoảng loạn, sát na thần kinh. Xuất sinh. Trung niên đầu mục trông thấy đại lượng tiên binh chết ở trong tay Giang Dịch, trong lòng lửa giận cơ hồ muốn từ hai mắt bên trong phun ra, hắn giống to một tiếng chấn động đến bốn phía trạch viện tung bay, sau đó lần nữa hướng về Giang Dịch đánh giết mà đi. Tiên lực cuồn cuộn, dĩ nhiên ở trên bàn tay ngưng tụ thành mũi nhọn, đón gió tăng trưởng, đột nhiên hóa thành bảy tám trưởng tả hữu, một cái trưởng đao, lăng không chém giết. Một kích này, khoái tốc tuyệt luôn. Giang Dịch bị đám người vây quanh, ở trong đó kịch liệt chém giết, làm kịp phản ứng thời điểm cũng đã không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, nhưng là hắn không có mảy may hoang mang, lập tức thôi động. Đại chú tử thuật, ngưng tụ thành giáp, đương. Trung niên đầu mục trưởng đao, hung hăng chém giết ở trên chú tử chiến giáp, hỏa hoa bắn ra bốn phía, phát ra chói tai tiếng vang. Cái kia chú tử chiến giáp kịch liệt chấn động lên, phía trên xuất hiện từng đạo vết sạn, bất quá cuối cùng vẫn là thành công đỡ được trung niên đầu mục hung mãnh công kích, không có bể ra. Cái gì? Dĩ nhiên đỡ được ta trưởng sát đao. Trung niên đầu mục lông mày kém chút bị lật tung, trong lòng dâng lên vạn trượng sóng lớn. Cửu phẩm nhân tiên đúng là như vậy cường hoành, may mắn ta đã là ngũ phẩm nhân tiên, tu luyện đi ra tiên lực. Nếu không chú tử chiến giáp cho dù là cường hoành cũng không ngăn cản được một tôn cửu phẩm nhân tiên toàn lực một kích phía dưới, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch toàn thân mãnh liệt rung động, miệng mũi bên trong đồng thời chảy ra máu tươi, cái này trung niên đầu mục công kích, đối với hắn tạo thành không nhỏ bị thương. Nhưng là hắn vẫn là tiếp nhận đến, không có bị cửu phẩm nhân tiên giết chết, trong mắt hắn trong lúc đó lóe ra mãnh liệt tinh quang, tay phải năm ngón tay mở ra, nắm vào trong hư không một cái, tức khắc đem trung niên đầu mục khí tức toàn bộ thu lấy đến chú tử chiến giáp, hai tay ghép một cái rượu dị thủ ấm. Lấy tên của ta triệu hoán thiên địa âm hoang, tứ phương rượu thần, bát phương địa ngục, chiếm lấy người này huyết nhục sinh cơ, nghênh đón tử vong suy kiệt chớ chú. Giang Dịch thanh âm không lớn, nhưng lại tạo thành một cỗ kỳ dị sóng âm, khiến cho không khí bên trong nhấc lên tầng tầng gợn sóng, như âm lãnh hàn phong thổi lất phất ra ngoài, rơi vào trung niên đầu mục trên người, lập tức nhường hắn toàn thân huyết dịch sơ cứng, tiên lực tán loạn. Phốc! Trung niên đầu mục bỗng nhiên run rẩy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, một cỗ bóng ma tử vong triệt để bao phủ hắn, khiến cho hắn vạn phần kinh khủng. Chớ chú, đây là chớ chú chi lực, làm sao sẽ có như thế cường đại uy lực, thế mà có thể chiếm lấy ta sinh cơ, không? Giang Dịch bước chân liền đạp, toàn thân chú tử cương sát quay cuồng lên, chú tử chiến giáp khôi phục như lúc ban đầu, triệt triệt để mà đem. Đại chú tử thuật thi triển mà ra, đối cái này trung niên đầu mục phát ra càng mãnh liệt chớ chú. Trong một chớp mắt, trung niên đầu mục sinh cơ, lấy một loại kinh khủng tốc độ sói mòn, phảng phất già mấy chục tuổi, cả người biến khô héo, chỉ đen du tẩu, thậm chí ngay cả trong miệng hô đi ra khí tức, đều mang theo mục nát vị đạo. Hắn không ngừng mà giãy giụa lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì, nội tâm kinh khủng đến cực điểm. Đây là tiên thuật chi uy, nhân tiên như thế nào ngăn cản được? Các ngươi thất thần làm cái gì, không trả nổi, loạn đao phân thây. Trung niên nam lập tức hiểu, đây là tiên thuật, lấy bản thân lực lượng căn bản không ngăn cản được, chỉ có đem Giang Dịch chém giết, mới có thể gãy mất cỗ này chớ chú chi lực thu hoạch được cứu vớt. Bởi vậy hắn sống giận một tiếng đối với cái kia chút tiên binh ra lệnh. Giết! Trừ cái này trung niên đầu mục, đám này tiên binh còn có ba tôn cửu phẩm nhân tiên, mười mấy tôn bát phẩm nhân tiên, lúc này cùng nhau gầm thét, hình thành một cỗ bài sơn đảo hải uy thế, hướng về Giang Dịch sông tới giết, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc mâu, hoặc trưởng, hoặc quyền, lút bút, khí lãng kinh thiên, phong vân biến sắc. Mỗi người trên mặt đều mang theo dữ tợn cùng tàn nhẫn. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền bị người biển vây quanh, tiên lực như cuồng phong sóng lớn, hướng về hắn bao phủ mà đến, đủ loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp, làm cho người bận tíu tít. Tình cảnh của hắn, giờ khắc này nguy hiểm đến cực điểm. Thí thiên nhận. Đột nhiên, Giang Dịch trong miệng bộc phát ra một tiếng hò hét. Giờ khắc này thái âm nguyệt hoa quyết, bị hắn thôi động tiên lực hóa tan vào. Vinh quang quang hoàn xuất hiện, bỗng nhiên ngưng tụ trở thành thí thiên nhận, hoành quét ra đi. Ầm vang. Tất cả mọi người công kích lập tức bị ngăn lại, tiên lực bị đánh tan ra, cùng lúc đó truyền lại ra đầy trận xé sách thanh âm, giữa không trung, máu chảy như mưa rơi. Những cái kia thất phẩm nhân tiên, bát phẩm nhân tiên ở nơi này một kích phía dưới, dĩ nhiên nhao nhao gặp đến chém giết, thân thể phân liệt ra đến. Vô cùng thê thảm. Thậm chí ngay cả cái kia ba tôn cửu phẩm nhân tiên cũng nhao nhao thổ huyết lui lại, trên người xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy công kích, dĩ nhiên không cách nào trấn áp người này, thất bại thảm hại. Một tôn cửu phẩm nhân tiên la hét lên, toàn thân kịch chấn. Vù! Hắn thoại âm vừa dứt, trước người liền nhấc lên một cỗ cuồng bạo sóng gió. Hung hăng trùng kích tới, sau đó cổ thần chiến kích lấp lóe mà ra, nháy mắt đem hắn thân thể xuyên thủng, sau đó xé sách vỡ nát. Tôn này cửu phẩm nhân tiên, không để ý, liền chết ở Giang Dịch trong tay. Giang Dịch đem trên người hắn sinh cơ toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ, thể nội tiên lực lần nữa thu hoạch được to lớn tăng lên, sau đó ánh mắt rơi vào mặt khác hai cái cửu phẩm nhân tiên trên người, sát cơ xâm xâm. Về phần cái kia trung niên đầu mục, lúc này ở kinh khủng chớ chú phía dưới, tự thân khó bảo toàn chỗ nào còn có thể phát ra công kích. Mắt thấy hai cái này tôn cửu phẩm nhân tiên cũng phải bị Giang Dịch đánh giết. Hỗn chứng. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng khí tức từ đằng xa trùng kích tới, nương theo lấy một tiếng lôi đình giống to chấn động đến Giang Dịch khí huyết quay cuồng, tinh thần phảng phất. Tiếp theo, một tôn hoàng kim chiến thần xuất hiện, lao nhanh tới, đem đại địa giẫm đạp được đất đá vẩy ra, trong điện quang hỏa thạch liền đi tới nơi này trạch viện, cầm trong tay một ngụm tuyệt thế bảo đao, hướng về Giang Dịch phách trảm mà xuống. Người này chính là cái kia Thạch Lâm tiên tướng, địa tiên nhân vật. Giang Dịch sở tác sở vi, rốt cuộc vẫn là tạo thành oanh động to lớn, đem tiên tướng cấp bậc nhân vật kinh động đến đi ra, đối với hắn triển khai đánh giết. Một đao kia, khí thế như hồng, trong đó tiên lực, hùng hậu trình độ đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Nếu như nói vừa mới đám người liên hợp công kích phát ra tiên lực là dòng suối nhỏ, vậy cách này miệng bảo đao bên trong tiên lực liền là một đầu đại hà, trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng. Cả hai ở giữa, một cách ở dưới mặt đất, một cách ở trên trời, ngày đêm khác biệt. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch sinh lòng kinh lôi, quanh thân cương phong gào thét, toàn bộ tầm mắt cơ hồ bị đao mang chiếm cứ. Phong mang khí tức đâm vào hắn khắp cả người phát lạnh, giống như kim đâm. Bằng vào này thế, cơ hồ liền có thể đem người dọa chết tươi. Kinh khủng như vậy công kích nhân tiên cảnh, mấy người có thể địch? Người nào có thể ngăn? Giang Dịch tự nhiên cũng là ngăn không nổi. Hống! Mắt thấy Giang Dịch liền bị một đao kia chém giết trở thành hai nửa, sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, đem tất cả tiên lực vận chuyển, vinh quang quang hoàn bộc phát ra, toàn thân lưu ly xanh ngọc, xinh xinh tránh thoát ngụm này bảo đao khóa chặt. Ầm vang. Đại địa chấn động mấy lần, phát ra kinh thiên động địa bạo tạc, kích thích đầy trời khói bụi. Chỉ thấy toàn bộ trạch viện lại bị Thạch Lâm một đao phá vỡ, xuất hiện một đầu thật dài câu ngấn, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành vỡ nát. Dạng này phá hư lực lượng, nếu là đặt ở hạ giới căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là ở cái này tiên giới, hùng hậu pháp tắc bao phủ phía dưới, liền phi thường khủng bố. Đây cũng là một tôn mà tiên lực lượng thật sự là kinh thế hãi tục, không cách nào tưởng tượng. Nhưng là một đao kia, lại là không có đem Giang Dịch chém giết, thời khắc mấu chốt, Giang Dịch né tránh ra trở về từ cõi chết. Ân! Thạch Lâm rơi vào trạch viện, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, nhíu mày, không giận mà uy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Kinh biến. Ngũ phẩm nhân tiên thế mà tránh ra ta đánh giết. Thạch Lâm ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn một đao kia ẩn chứa tất sát ý chí, nhân tiên cảnh giới, không có khả năng có người có thể ngăn cản được, coi như là trung niên đầu mục loại kia cửu phẩm nhân tiên cũng phải nuốt hận, không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Nhưng là hiện tại, lại bị Giang Dịch né tránh ra. Hắn cũng đã nhìn ra. Giang Dịch cũng đã tu luyện đến ngũ phẩm nhân tiên, nhưng là đối với hắn địa tiên cảnh giới tới nói thật sự là thấp kém được đáng thương, không chịu nổi một kích. Bất quá Giang Dịch mặc dù tránh ra Thạch Lâm đánh giết, nhưng là cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, sắc mặt trắng bệch giống như một tờ giấy trắng. Ta đại nhật thần lô đây. Giang Dịch đón lấy Thạch Lâm ánh mắt. Không sợ hãi chút nào, mở miệng hỏi. Đại Nhật Thần Lô cùng hắn tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, cho dù là bị người cướp đi tối tăm bên trong cũng có một chút cảm ứng tồn tại. Hắn vừa mới phi thăng đến tiên giới, Đại Nhật Thần Lô liền bị Thạch Lâm cướp đi, nhưng là hiện tại hắn ở Thạch Lâm trên người, cũng không cảm ứng được Đại Nhật Thần Lô tồn tại. Bản tiên đem đã sớm biết rõ ngươi không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới thế mà ẩn giấu sâu như thế, liền cấm tiên hoàn đều khốn không được ngươi, để ngươi âm thầm thôn phệ tiên thạch, đem tu vi tăng lên tới ngũ phẩm nhân tiên. Thạch Lâm mở miệng nói ra, thanh âm thấu lộ ra lãnh khốc. Nhưng là đáng tiếc, ngươi không biết ẩn nhẫn, như thế liền bại lộ đi ra, đồng thời giết chết Chu Đại Phú, còn có nhiều như vậy tiên binh, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát ra ngoài. Chỉ là tự tìm tử lộ thôi. Giết chết hắn, sau đó thi thể treo lơ lửng lên, gian đe. Đúng lúc này, Hà Sĩ Tín cũng xuất hiện đi đến trạch viện, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch. Kể từ hôm nay, tất cả khổ lực mỗi ngày giao phó tiên thạch gia tăng gấp đôi, biến thành 20 khối hạ phẩm tiên thạch, không hoàn thành liền bị phạt, chết liền ném ra. Ác giả ác báo. Phần thiên thành vì lợi ích, bắt được nhiều như vậy phi thăng giả cùng tiên giới dân bản địa tiến hành tùy ý đánh giết, một ngày nào đó, khẳng định sẽ tự thực ác quả, hướng đi diệt vong. Giang Dịch trường kích vung lên, giống to. Một tôn tiên tướng hắn đều ngăn cản không nổi, càng không cần nói là hai tôn tiên tướng. Giang Dịch cũng đã nhìn không thấy một chút đào thoát hy vọng, tiền đồ mạt lộ, một con đường chết. Tức là tử vong, vậy liền không có cái gì cố kỵ, cái gì đều dám nói ra. Ngươi nói cái gì? Thạch Lâm nghe ngóng, lôi đình chấn nổ, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, vù. Hắn lập tức động thân ảnh lói lên, liền hướng Giang Dịch vọt tới, trong tay bảo đao hàn quang bắn ra, lần thứ hai triển khai đánh giết. Giang Dịch vừa mới phản kháng, cũng đã bộc phát ra toàn bộ thực lực, hiểm lại càng hiểm, nhưng là cũng chỉ có thể tránh ra một đao, tuyệt đối không cách nào tránh ra đao thứ hai. Liền ở lúc này, dị biến phát sinh. Ầm vang. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh truyền đến. Sau đó đất rung núi chuyển, vô số núi đá buông lỏng, lăn rơi xuống, đem rất nhiều khổ lực cùng tiên binh đập dẹp. Giống như phát sinh địa chấn. Đương đương đương. Sau một khắc, tiếng chun huyết dài, không ngừng vang lên, lộ ra khẩn trương mà cấp bách. Địch tập. Cùng lúc đó, từng tiếng hò hét từ khoáng trường bên trên truyền đến, nương theo lấy kịch liệt tiếng chém giết. Chuyện gì xảy ra? Hà Sĩ Tín giật mình, thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài, như khói nhẹ đồng dạng, rơi vào một tòa chỗ ở nóc nhà, nhìn ra xa xa, tức khắc liền thấy được kinh thế hãi tục một bức tranh mặt. Chỉ thấy bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một ngụm cự kiếm, mang theo vô cùng vô tận tiên uy, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh giết xuống tới, trực tiếp đem toàn bộ khoáng trường phòng ngự đại trận xuyên thủng, xé rách vỡ nát. Sau đó thẳng tắp rơi vào khoáng trường chính giữa, thật sâu cắm vào lòng đất, phát ra kinh thiên vang rền. Đây không phải địa chấn, mà là một ngụm cự kiếm tạo thành động tĩnh thanh thế to lớn. Cái kia phòng ngự đại trận phá vỡ nháy mắt, tức khắc liền thấy lít nha lít nhít bóng người, từ sơn khẩu tràn vào mà đến, cùng phần thiên thành người triển khai kịch liệt chém giết. Không được. Là huyền trọng môn nhân. Liền tiên kiếm cử khuyết đều xuất động, xem ra là cũng đã phát hiện khoáng trường bí mật, muốn tới cướp đoạt tiên thạch, đáng chết. Lập tức thông chi thành chủ. Hà Sĩ Tín giận hống, trong tay tức khắc liền xuất hiện một đạo tiên phù, tiên lực quán trú trong đó, cái này tiên phù tức khắc bốc cháy lên, hóa thành một đạo tiên quang, trùng thiên mà lên, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Hà Sĩ Tín chạy như bay. Thạch huynh, mau trở về. Thanh âm truyền lại thời điểm, người đã đi xa. Ở tiên kiếm cử khuyết phá vỡ phòng ngự đại trận thời điểm, Thạch Lâm thân thể liền ngừng lại. Hắn nhìn về phía nơi xa chém giết, trên mặt lộ ra do dự. Sau đó nhìn về phía Giang Dịch, trong mắt lộ ra một cỗ vẻ tàn nhẫn. Vù! Hắn nhún nhảy, quanh thân tiên lực bành trướng, phát ra chói tai nổ đùng, dung nhập tới trong tay tuyệt thế bảo đao. Một đao chạm ra, hóa thành kinh thiên đao mang, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Người này hẳn phải chết. Một đao chạm ra, Hắn trong miệng nói một tiếng, đối với bản thân công kích tràn đầy tự tin, không đợi đao mang rơi xuống, liền thu vào tuyệt thế bảo đao, sau đó nhảy ra trạch viện theo Hà Sĩ Tín mà đi. Ầm vang. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền bị cái này đao mang bao phủ, chu vi mấy trăm trượng mặt đất rạn nứt, vỡ nát, sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Ly Phong. Liên Dung tiên tử liền xông ra ngoài, phát ra bi thiết tiếng. Giết nữ tử này. Cái kia trung niên đầu mục trên người chớ chú sốt cuộc suy yếu xuống dưới, ánh mắt rơi vào Liên Dung tiên tử trên người, hận ý vô biên. Một cái tiên binh tức khắc hướng về Liên Dung tiên tử phóng đi, thần sắc dữ tợn, muốn đem Liên Dung tiên tử chém giết. Phốc! Đúng lúc này, cổ thần chiến kích từ khói bụi bên trong bay ra, đem hắn thân thể xuyên thủng đính tại mấy chục trượng bên ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy khói bụi tan hết, cái kia phá toái đại địa trung ương, Giang Dịch quỳ một chân trên đất, dĩ nhiên không chết. Trên người hắn chú tử chiến giáp chia năm xẻ bảy, quần áo rách mướp, khắp nơi máu tươi chảy đầm đìa, đầy người bùn đất, mười phần chật vật. Ở hắn tay phải, thình lình cầm một vật, là Thiên Hoàng Kính. Cẩn thận quan sát phía dưới liền sẽ phát hiện Thiên Hoàng Kính xuất hiện một đạo thật sâu vết đao, khiến cho nhìn qua, dĩ nhiên không còn hình dáng. Thạch Lâm một đao kia cơ hồ thúc giục toàn lực. Đem Giang Dịch một mực khóa chặt, căn bản không cách nào tránh ra, cho nên hắn chỉ có thể đón đỡ. Thời khắc mấu chốt, hắn đem đại chú tử thuật thôi động đến cực hạn, bộc phát ra chú tử chiến giáp cường đại nhất lực lượng, đồng thời thôi động Thiên Hoàng Kính, cổ thần chiến kích, tam trọng phòng ngự phía dưới, cuối cùng thành công đem một đao kia đón lấy. Phốc! Hắn trong miệng máu tươi cuồng phún, thân phụ trọng thương, nhưng lại không có chết. Từ một tôn địa tiên toàn lực một kích phía dưới thành công sống tiếp được, kinh động như gặp thiên nhân. Ly Phong. Liên Dung tiên tử trông thấy Giang Dịch tốt sống sót, tức khắc nín khóc làm vui, liền muốn tiến lên, nhưng lại bị trách mắng ở. Đi. Ta không đi, muốn đi cùng đi. Liên Dung tiên tử kêu lên. Giang Dịch trong miệng phát ra gầm nhẹ, không ngừng toát ra máu tươi thảm liệt đến cực điểm. Đi mau, đi tìm ngươi phụ thân, bằng không thì chúng ta đều phải chết ở nơi này. Liên Dung tiên tử toàn thân run lên, gắt gao nắm vuốt khối kia ngọc bội, nàng nhìn qua Giang Dịch, nước mắt rơi như mưa. Ta! Nàng há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng lại không nói gì, mà là quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Mấy người các ngươi, lập tức đuổi theo, đưa nàng giết. Một tôn cửu phẩm nhân tiên lập tức ra lệnh. Sau đó bảy, tám cái tiên binh liền xông ra ngoài. Soạt. Giang Dịch lập tức há mồm phun ra một cỗ huyền tan thần khí, bao phủ ở nơi này bảy, tám cái tiên binh trên người. Mấy cái này tiên binh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thể nội phát ra tiếng ken két, miệng phun máu tươi, sau đó ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Bảy. Tám cái tiên binh toàn bộ chết ở huyền tan thần khí phía dưới. Bất kể cái kia sửa bát quái mở ngoặt tròn người quái gì, trước hết giết kẻ này lại nói, nàng chạy không được xa. Trung niên đầu mục hung lệ mà quát. A! Nhưng là hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, liền kêu thảm lên, trên người cỗ kia chớ chú chi lực lần nữa biến bắt đầu cuồng bạo thủy triều lên xuống, khiến cho trên người hắn sinh cơ đại lượng sói mòn. Hóa thành từng đạo chỉ đen, phiêu đãng mà ra, dung nhập đến Giang Dịch thể nội. Giang Dịch thôn phệ những cái này sinh cơ, thương thế tựa hồ khôi phục một chút, cổ thần chiến kích bay trở về đến trong tay hắn, chống đỡ lấy hắn thân thể, loạn trà loạn troảng mà đứng lên. Giết! Hai tôn kia cửu phẩm nhân tiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời hô lên một tiếng sát âm, nháy mắt hóa thành mũi tên, hướng về Giang Dịch trùng sát mà đi. Nếu là bọn họ bất luận cái gì một tôn đi trước truy sát Liên Dung tiên tử, cái kia Liên Dung tiên tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có khả năng có chạy trốn cơ hội. Nhưng là bọn họ lại biết rõ Giang Dịch lợi hại, cho nên đều không có truy kích Liên Dung tiên tử, mà là lựa chọn lưu lại đối phó Giang Dịch, lẫn nhau ở giữa có một cái chiếu ứng. Bởi vậy lần này xuất thủ tất nhiên là sư tử vô thỏ, dốc hết toàn lực, hình thành một loại lôi đình vạn quân thế công. Ngay ở hai người trùng sát đến cự ly Giang Dịch 10 trượng thời điểm, Giang Dịch suy yếu thân thể, đột nhiên biến tinh thần, trong mắt tản mát ra giống như giã thú hung ác, năm ngón tay gắt gao nắm vuốt cổ thần chiến kích, cánh tay nổi gân xanh đột nhiên hất lên, đúng là đem cổ thần chiến kích đầu nhập ném ra ngoài. Sưu. Cổ thần chiến kích bay ra, ở không trung hóa thành một đạo thanh quang, cái kia thanh quang còn quấn vòng quanh vô số chỉ đen, có tuyệt thế sát phạt chi lực, làm cho người dùng mình. Ngăn cản. Hai người không dám chủ quan, lập tức cuồng hống, đồng thời vận chuyển trên người tiên lực, công kích cổ thần chiến kích. Ầm. Cổ thần chiến kích ở tiên lực mãnh liệt công kích phía dưới, tất cả lực lượng liền hóa giải, đánh bay ra ngoài, đem một mặt nặng nề vách tường xuyên thủng, ong ong chấn động. Hai người trong miệng chảy ra huyết dịch nhưng lại biến càng thêm dữ tợn, bỗng nhiên nhún nhảy, cầu vồng nối đến mặt trời, làm tuyệt sát một kích. Trong lòng bọn họ cũng đã nhận định đây là Giang Dịch cuối cùng thủ đoạn, hết biện pháp, lại cũng không có sức phản kháng. Chỗ nào biết rõ kinh biến phát sinh, ngay ở hai người nhảy dựng lên một khắc, Giang Dịch trên người tuôn ra một cỗ tiên lực, sau đó đưa tay một tá. Thượng đế chi thủ. Ầm vang. Thượng đế chi thủ xuất hiện, hàm chứa mạnh mẽ tiên lực, uy lực bạo tăng, rộng lớn, vô địch, thần thánh, tuyên cổ, không diệt, chấn động ở giữa, liền đem hai người lực lượng toàn diện phá vỡ, sau đó đánh vào hai người trên người. A, hai người kêu thảm một tiếng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi hắt vấy, rơi vào trên mặt đất, đúng là xương cốt toàn thân vỡ vụn, khí tuyệt mà chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Thiên không phong ta. Hai tôn cửu phẩm nhân tiên ở thượng đế chi thủ công kích phía dưới, lập tức gặp đến đánh giết. Phốc! Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lập tức chảy xuống hai đạo tơ máu, nhìn qua dữ tợn vạn phần, giống như ma dược. Còn lại mấy chục cái tiên binh kêu sợ hãi ở giữa, nhanh chóng rút lui, nhao nhao trốn tản ra. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch đầu tiên là vung ra cổ thần chiến kích, cho hai người tạo trở thành một loại hắn cũng đã hết biện pháp giả tượng, đồng thời cũng là hấp dẫn hai người lực chú ý, sau đó ở thời khắc mấu chốt thi triển ra thượng đế chi thủ, nhất cử đem hai người đánh giết. Nếu như không phải như thế, hắn trực tiếp thi triển ra thượng đế chi thủ tiến hành công kích, hai người khẳng định có cảnh giác, tránh lui, hiệu quả kia khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Không nhất định có thể đem hai người đánh giết. Cái kia Thạch Lâm tiên tướng một đao thật sự là quá mức kinh khủng, mặc dù bị hắn cản lại, nhưng lại thân phụ trọng thương, biến suy yếu vô cùng. May mắn cái kia trung niên đầu mục trúng hắn. Đại chú tử thuật, hấp thụ hắn trên người một bộ phận sinh cơ, sau đó thu được một chút khôi phục. Cho dù như thế, hắn cũng chỉ đủ phát ra một kích mà thôi. Nếu là không kế hoạch chu toàn, không cách nào đem hai cái này tôn cửu phẩm nhân tiên giết chết mà nói, vậy hắn khẳng định một con đường chết. Nhìn như dễ dàng, kỳ thực hung hiểm vạn phần, Giang Dịch cũng đã ở trên rủ môn quan một vòng. Ngươi dĩ nhiên giết bọn họ. Trung niên đầu mục lúc này mất đi đại lượng sinh cơ, biến già nua vô cùng, giống như một tuổi quá một giáp lão đầu. Hắn trông thấy một màn này kinh hãi đến cực điểm, trên mặt lộ ra đến tuyệt vọng. Giết chết Giang Dịch là hắn đào thoát chớ chú hy vọng, nhưng là hiện tại, Giang Dịch không chết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, sau một khắc, hắn thân thể một quất, ngã trên mặt đất, mất đi tất cả sinh cơ, chết bất đắc kỳ tử. Trên người hắn, lần nữa bay ra mấy sợi chỉ đen, dung nhập vào Giang Dịch thể nội. Khiến cho Giang Dịch lần nữa thu hoạch được một chút khôi phục, sau đó giãy giụa lấy bò lên, đi đến hai tôn kia cửu phẩm nhân tiên trước thi thể, ngồi xổm xuống dưới, ngón tay rơi vào trong đó một người mi tâm thôi động. Đại chú tử thuật. ông ông ông. Cái kia ngón tay ở giữa, hắc mang lấp lóe, mấy hơi thở sau, người này liền biến thành một bộ thây khô, tất cả sinh cơ đều bị Giang Dịch cắn nuốt không còn một mảnh. Bắt chước làm theo, một người khác cũng bị hắn thôn phệ. Hấp thu hai tôn cửu phẩm nhân tiên sinh cơ, hắn thương thế lập tức thu được một chút khôi phục, sắc mặt thời gian dần qua biến hồng nhuận, tiếp lấy đi qua, đem cổ thần chiến kích rút ra. Lúc này, toàn bộ trạch đường ở đại hỏa bao phủ phía dưới đã bị đốt thành một đống tro tàn, bao quát Chu đại phú thi thể. Giang Dịch lập tức tìm tòi một phen, lập tức liền phát hiện một ngụm dương bọc sắt, ở trong đại hỏa hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đem hắn mở ra, bên trong thình lình tràn đầy hạ phẩm tiên thạch. Những cái này hạ phẩm tiên thạch không có chút nào nghi vấn, là Chu đại phú tư tàng. Cái này khoáng trường tiểu đầu mục là một cái béo khỏe việc phải làm, chất dầu rất đủ, mỗi tháng từ đó vứt một chút chỗ tốt tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá Chu đại phú hào sắc như mệnh, cũng không phải một cái ra thích tu luyện người, cho nên ở đông đảo tiểu đầu mục tu vi thấp nhất, vẻn vẹn chỉ là ngũ phẩm nhân tiên mà thôi. Bằng không thì nhiều như vậy hạ phẩm tiên thạch bày ra ở chỗ này toàn bộ thôn phệ sau đó, làm sao cũng có thể tăng lên mấy cái phẩm cấp, không đến mức không chịu được như thế một kích. Giang Dịch con mắt sáng lên, lập tức kiểm lại một phen, hết thảy có hơn 1.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Hắn không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôn phệ tiên thạch, khôi phục thương thế. Hắn thương thế quá nặng đi, khôi phục thương thế mới là việc cấp bách. Chỉ có đem thương thế triệt để khôi phục lại, đào thoát nắm chắc mới có thể càng lớn một chút, nếu không lần nữa gặp được địa tiên cấp bậc nhân vật, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong một chớp mắt, cái kia dương bọc sắt, từng khối tiên thạch rơi vào trong tay hắn. Sau đó tiên khí bị hút hết, biến thành phế thạch rơi xuống đất. Hắn hiện tại cũng đã tu thành ngũ phẩm nhân tiên, lại phá vỡ trên người cấm tiên hoàn, có thể không kiêng nể gì cả thôn phệ tiên thạch, bởi vậy tốc độ phi thường nhanh. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, bên cạnh hắn liền trồng chất vô số phế thạch, một hơi luyện hóa gần 400 khối hạ phẩm tiên thạch, trên người thương thế rốt cuộc toàn bộ khôi phục lại. Nếu là có đại nhật thần lô ở, ta liền có thể đem những cái này hạ phẩm tiên thạch toàn diện luyện hóa, nhất cử tu luyện đến lục phẩm nhân tiên. Giang Dịch mở to mắt, thì thào nói ra. Khôi phục thương thế, hắn liền không có tiếp tục thôn phệ tiên thạch, lập tức đứng dậy, đem còn lại tiên thạch thu sạch vào thiên hoàng kính, sau đó xông ra trạch viện, nhảy lên một tòa cao lầu nóc nhà, lập tức đem toàn bộ khoáng trường thu hết vào mắt. Lúc này toàn bộ mang sơn khoáng trường cũng đã nát bét, khắp nơi đều có chém giết thân ảnh, phi thường hùng vĩ. Khoáng động những khổ kia lực, nghe ngóng kinh biến cũng nhao nhao vọt ra, sau đó hướng về tứ phía bát phương chạy tứ tán. Khoáng trường bốn phía phòng ngự đại trận, phong tỏa đại trận toàn diện cũng đã bị phá trừ, phần thiên thành người cũng chiếu cố không rảnh, chính là chạy trốn thời cơ tốt. Bất quá vẫn có rất nhiều khổ lực đang chạy trốn quá trình, gặp đến đánh giết. Những người này là bàn long tinh tam đại thế lực huyền trọng môn nhân, lao sư đồng chúng như thế, là phát hiện phần thiên thành bí mật, đến đây cướp đoạt tiên thạch. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Hắn trông thấy huyền trọng môn nhân nhiều vô cùng, trong đó cũng có rất nhiều địa tiên cấp bậc nhân vật cùng hà sĩ tín thạch lâm đám người triển khai hung mãnh chiến đấu, song phương thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời chiến đấu căn bản không cách nào trở nên bình lặng, phân ra thắng bại, hừng hực khí thế tiến hành. Thiên không vong ta cũng. May mắn mà có huyền trọng môn nhân đột nhiên giết tới, đem hà sĩ tín cùng thạch lâm hai người hấp dẫn, ta mới có thể nhặt về một cái mạng tuyệt sử phùng sinh. Giang Dịch cũng biết rõ, lần này trở về từ cõi chết, hoàn toàn là bởi vì huyền trọng môn nhân xuất hiện, bằng không mà nói. Hắn tất nhiên sẽ bị thạch lâm chém giết. Đây là thiên đại khí vận, mới có thể gặp được như vậy trùng hợp sự tình. Đó là... Đột nhiên, Giang Dịch ánh mắt rơi ở khoáng trường trung ương cắm sâu vào lòng đất ngụm kia cử kiếm, trong lòng hung hăng rung động một phen. Từ ngụm kia cử kiếm, Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng, làm hắn sợ mất mật, tê cả da đầu. Tiên khí. Hắn trong ấp, lập tức nhảy vọt đi ra hai chữ. Ngụm này cử kiếm, rõ ràng là một kiện tiên khí, nếu không không có khả năng có mạnh như vậy hung hãn lực lượng, một cách đem toàn bộ khoáng trường đại trận đánh tan, vỡ nát ra. Huyền trọng môn xuất động tiên khí, có chuẩn bị mà đến, cũng đã lập vu thế bất bại, phần thiên thành tất bại. Giang Dịch lập tức ngay ở trong lòng cho ra đáp án, sau đó ánh mắt không ngừng mà ở trên khoáng trường liếc nhìn tựa hồ tìm kiếm lấy thứ gì. Đại Nhật Thần Lô đến cùng bị giấu ở nơi nào? Nhất định muốn đem hắn chiếm lấy trở về mới được. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên định, không có liền như vậy đào tẩu, mà là muốn đem mất đi đồ vật đoạt trở về. Có Đại Nhật Thần Lô, hắn tu luyện tốc độ mới có thể đại đại tăng lên, tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Kể từ đó, mới có thể ở tiên giới đặt chân, đồng thời có báo thù rửa hận một ngày. Tóm lại, hắn đối phần thiên thành hận thấu xương, sẽ không cứ tính như vậy. Vù! Hắn từ mái nhà nhảy xuống, sau đó thẳng đến nơi xa một tòa to lớn kiến trúc mà đi. Tòa kiến trúc này, nằm ngang ở sơn lâm ở giữa, tuyệt phủ thần tông. Tất cả khổ lực, mỗi ngày giao phó tiên thạch toàn bộ đều sẽ bị vận đến tòa kiến trúc này cất giữ lên. Tòa kiến trúc này liền là bảo khố, thủ vệ xâm nghiêm. Đại Nhật Thần Lô không ở thạch lâm trên người, rất có thể ở nơi này bảo khố. Huyền trọng môn nhân hiển nhiên cũng đã biết đây là bảo khố, thế là triển khai mãnh liệt tiến công, một mảnh hỗn chiến, nhưng là thủy chung không có người có thể đột phá phần thiên thành phòng ngự, xông vào bảo khố. Chốc lát sau đó, Giang Dịch liền vọt tới bảo khố phía dưới, lập tức gặp đến công kích. Giết! Hắn gầm thét một tiếng, cổ thần chiến kích bão táp nổi lên, mang theo cuồng bạo lực lượng, nháy mắt đem mấy chục cái tiên binh đánh giết, không ngừng mà hướng về bảo khố nhích tới gần. Tự tìm cái chết. Tựa hồ bởi vì giết người quá nhiều, một tôn cửu phẩm nhân tiên lập tức chú ý tới Giang Dịch tồn tại, từ đằng xa chạy vội tới, nhanh như kinh hồng, trên mặt mang theo sát cơ mãnh liệt, một quyền đánh ra tiên lực dồi dào. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, đem trên người tất cả tiên lực toàn bộ quán chú đến cổ thần chiến kích, không có bất luận cái gì né tránh, trực tiếp phát ra một kích, nghênh tiếp đi lên. Xoẹt. Đụng một cái phía dưới, tôn này cửu phẩm nhân tiên trên người lực lượng toàn diện vỡ nát, lập tức bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, ngay tại chỗ đánh giết. Sau đó hắn sinh cơ bị Giang Dịch cướp đoạt sạch sẽ. Giang Dịch vẫy tay một cái kéo tới vô địch hổ vào bầy dây đồng dạng, trong nháy mắt liền giết chết rất nhiều nhân tiên cao thủ, liền cửu phẩm nhân tiên đều có thể một kích tất sát, hung tàn được không cách nào tưởng tượng. Hắn hung hăng xông lên, rốt cuộc xông phá phần thiên thành phòng ngự, nhảy vào bảo khố. Vừa vào bảo khố, Giang Dịch liền xuất hiện ở một cái to lớn không gian, đầy giấy đều là sáng lóng lánh, sáng loáng hạ phẩm tiên thạch, hào quang lóa mắt, đâm vào người trợn nhìn không chuyển mắt. Những cái này hạ phẩm tiên thạch, trồng chất thành núi, chỉ sợ không phải thấp hơn ngàn vạn số lượng. Khoáng trường, nhiều như vậy khổ lực, mỗi người mỗi ngày 10 khối tiên thạch, tổng lại ít nhất cũng có 70. 80 vạn khối tiên thạch toàn bộ vận chuyển đến cái này trong bảo khố chất đống lên, góp nhặt một chút thời gian mới có thể cùng nhau lấy đi. Cái này bảo khố không chỉ có tiên thạch còn có rất nhiều thứ tiên khí, chính là từ những cái kia phi thăng giả trên người đoạt lấy được đến, như đồng nát sắt vụn đồng dạng đống để ở chỗ này. Giang Dịch ánh mắt không ngừng mà ở trong đó lấy, tức khắc nhướng mày. Đại Nhật Thần Lô đây. Dĩ nhiên cũng không ở nơi này. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra một cố vẻ thất vọng, tiếp lấy lại ẩn lui xuống, ánh mắt rơi ở dưới những cái kia phẩm tiên thạch, sau đó liền thôi động lực lượng, đem những cái này tiên thạch thu lấy đến thiên hoàng kính. Đại Nhật Thần Lô tất nhiên không còn cái này bảo khố, hắn cũng không có khả năng đến không tay không mà về. Đem những cái này tiên thạch cướp lấy, vừa vặn có thể từ phần thiên thành trong tay thu hồi một chút lợi tức, sau đó đào tẩu tìm một cái ẩn nấp địa phương, chậm rãi tu luyện, đem tu vi tăng lên lại nói. Nhân tiên cảnh giới liền là rèn đúc tiên thể, không có tiên thạch mà nói, chỉ dựa vào hấp thụ bên trong thiên địa tiên khí, không biết muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào mới có thể rèn tạo ra tiên thể đến. Chỉ cần có đầy đủ tiên thạch, tu luyện mới có thể xuôi gió xuôi nước, tăng nhanh như gió. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. Giết người vì ma. Tiên thạch là nhân tiên lương thực trọng yếu nhất. Giang Dịch sở dĩ nhanh như vậy tu thành ngũ phẩm nhân tiên cũng là bởi vì thôn phệ tiên thạch duyên cớ. Nơi nào có xâm nhập Bảo Sơn tay không mà về đạo lý. Tất nhiên không có tìm tới Đại Nhật Thần Lô, như vậy hắn liền đem những cái này hạ phẩm tiên thạch toàn diện rời, đến lúc đó đem tu vi tăng lên, lại tìm cái kia thạch lâm tính sổ sách cũng không muộn. Cái này gọi là cái gì? Gọi là mượn gió bẻ măng, không cần thì phí. Soạt. Ở Giang Dịch điên cuồng thu lấy phía dưới, đại lượng hạ phẩm tiên thạch bay lên, rơi vào Thiên Hoàng Kính. May mắn lúc trước Thiên Hoàng Kính không có bị phát hiện lấy đi, bằng không mà nói, nhiều như vậy tiên thạch ta có thể dọn đi bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm mắt thấy. Giang Dịch trong lòng, một trận may mắn. Tặc tử, ngươi dám. Đúng lúc này quát to một tiếng vang lên, chỉ thấy một người đột nhiên nhảy vào bảo khố, trông thấy Giang Dịch chính đang trộm lấy tiên thạch, tức khắc mặt mũi tràn đầy nổi giận, mang theo cuồng mãng khí thế. Làm mãnh thú trùng sát. Đây cũng là một tôn cửu phẩm nhân tiên toàn thân cương giáp, phát ra ken két tiếng vang, một thân tiên lực bành trướng vô cùng, dĩ nhiên so cái kia trung niên đầu mục còn muốn lợi hại mấy phần. Giang Dịch không dám chủ quan, lập tức đình chỉ thu lấy tiên thạch, nhưng là không trốn, mà là nghênh tiếp đi lên, trong tay cổ thần chiến kích phát ra thanh quang, bảo kích mà ra. Bạch bạch bạch. Đụng một cái ở giữa, cái này cửu phẩm nhân tiên rút lui liên tục, trên người tiên lực đúng là phá vỡ một nửa, ốm tay áo xé sách, mang theo điểm điểm huyết tinh, tung bay rơi vào trên mặt đất. Dĩ nhiên dạng này cường hoành. Cái này cửu phẩm nhân tiên đột nhiên kinh hãi, đều là lấy chợt quát lên. Ngươi là ai, cũng không phải huyền trọng môn nhân, cũng dám mượn gió bẻ măng trộm lấy phần thiên thành tiên thạch, là ai cho ngươi lá gan? Phần thiên thành tiên thạch. Những cái này tiên thạch là vô số khổ lực tân tân khổ khổ, dùng sinh mệnh đào móc đi ra, muốn nói trộm lấy cũng là phần thiên thành mà thôi. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, trong lòng sát ý tăng vọt. Bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Hắn không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về cái này cửu phẩm nhân tiên tiến hành công kích, kích ảnh trùng điệp. Lăng không bay tứ tung, mỗi một kích đều mang theo bá đạo ngang ngược lực lượng, khí thế như hồng, cái này cửu phẩm nhân tiên chỗ nào có chống đỡ lực lượng. Phốc, chỉ nghe một tiếng gì hưởng, cái này cửu phẩm nhân tiên thân thể liền bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, máu tươi phun ra. Ba lượng hiệp, Giang Dịch liền đem hắn đánh giết, sau đó cướp đoạt toàn bộ sinh cơ, dung nhập thể nội, đồng thời lại âm thầm luyện hóa trên trăm khối hạ phẩm tiên thạch, tiên lực bảo tăng tu vi lần nữa thu được đột phá, đến lục phẩm nhân tiên. Hắn tiếp tục thu lấy tiên thạch. Cái này bảo khố, hạ phẩm tiên thạch thật sự là nhiều lắm, lấy hắn thực lực căn bản không cách nào một cái toàn bộ thu lấy đến Thiên Hoàng Kính, tối thiểu nhất cần nửa canh giờ mới được. Nhưng là thời gian không đợi người, bên ngoài đại chiến vô cùng kịch liệt. Huyền trọng môn lần này công tới cửa, chính là vì cướp đoạt tiên thạch, cho nên đối tòa này bảo khố phát động hung mãnh công kích. Ầm. Đang lúc Giang Dịch điên cuồng thu lấy tiên thạch thời điểm, cái này bảo khố đại môn đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng phá vỡ, tiếp lấy một đám người ảnh nối đuôi nhau mà vào. Đám người này có nam có nữ, trẻ có già có, cũng không phải là phần thiên thành người, mà là huyền trọng môn đệ tử. Người cầm đầu là một cái thân mặt hoa lệ tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt lãnh tuấn, uy vũ bất phàm, như trúc tinh phủng nguyệt, quang mang lóa mắt. Hắn tiến vào bảo khố mà đến, ánh mắt quét qua, tức khắc liền rơi vào Giang Dịch trên người, con ngươi trợn trừng, bắn ra xâm nhiên sát cơ. dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đi chúng ta Huyền Trọng Môn tiên thạch, làm thịt hắn. Lời nói này thấu lộ ra vô biên bá khí, cùng không thể thay thế địa vị. Song phương ở giữa đại chiến thắng bại chưa phân, nhưng là cái này tuổi trẻ nam tử lại theo lý thường đương nhiên, đã đem những cái này tiên thạch nhìn trở thành vật trong bàn tay, không cho phép bất luận kẻ nào chỉ nhiễm. Sưu. Trong điện quang hỏa thạch, một ngụm trường kiếm, điện bôi xuyên vân, đột nhiên đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, phong mang lộ ra. Cái gì? Giang Dịch kinh hãi, lập tức né tránh. Nhưng là ngụm này trường kiếm lại không buông tha, giống như một đầu như độc xà, gắt gao cắn hắn không thả, lăng lệ vạn phần, có một loại không đạt mục đích, thề không bỏ qua khí thế. Cái này cầm trong tay trường kiếm người, rõ ràng là một cái thanh niên, kiếm pháp tinh xảo, sát ý vô biên, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc vô tình. Hắn tu vi cũng là cửu phẩm nhân tiên, tiên lực hùng hậu, như sóng lớn vỗ bờ, sâu không lường được. Giang Dịch không ngừng né tránh, nhưng là thủy chung không cách nào tránh đi, hắn biết rõ bản thân lại dạng này lùi bước xuống dưới, khí thế hoàn toàn không có, rất có thể sẽ bị hắn chém giết đối dưới kiếm, thế là ánh mắt ngưng tụ, nâng lên cổ thần chiến kích liền là một kích. Đương! Cổ thần chiến kích cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng vang, tiếp lấy liền trông thấy ngụm kia trường kiếm uốn lượn. Giống như một mở lớn cung dường như bắn ra phía dưới, cái này thanh niên tức khắc bay ngược ra ngoài, rơi vào mấy chục bước xa. Phốc! Cái này thanh niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra kinh hãi ánh mắt nhìn qua Giang Dịch, khó có thể tin. Tại hạ vô ý cùng chư vị là địch, sở dĩ chiếm lấy tiên thạch, chỉ là vì trả thù phần thiên thành mà thôi, cáo từ. Giang Dịch nói một tiếng, liền hướng môn đi. Trộm lấy Huyền Trọng Môn tiên thạch, đả thương Huyền Trọng Môn nhân còn muốn đi. Ngươi coi Huyền Trọng Môn là bài trí. Đem trên người ngươi thu lấy những cái kia tiên thạch toàn diện giao ra đến, sau đó quỳ xuống, tự phế hai tay, bản công tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Cái kia cầm đầu tuổi trẻ nam tử quát lạnh nói. Bá bá bá. Tiếp lấy hắn sau lưng những người kia. Liền vọt tới, đem đại môn ngăn lại, mỗi người trên mặt đều lộ ra băng lãnh cùng sát cơ. Cái gì? Ngươi muốn ta giao ra tiên thạch? Còn muốn phế đi ta? Giang Dịch kinh hô lên, một mặt âm trầm. Phù Phong công tử, người này lai lịch không biết, rất có thể là từ hạ giới phi thăng mà đến, một cái ti tiện phi thăng giả tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không hậu hoạn vô tận. Cái kia thanh niên lạnh như băng nói ra, đột nhiên vọt lên, hóa thành một đạo kinh hồng thân kiếm hợp nhất, lần nữa hướng về Giang Dịch đánh tới. Vừa mới một kích ở giữa, hắn dĩ nhiên không địch lại, thua ở Giang Dịch trong tay, ở cùng cửa tiệm phía trước có thể nói là mất hết mặt mũi, thế là trong lòng lên cơn giận dữ, ghi hận trong lòng, làm sao có thể buông tha Giang Dịch. Hắn muốn ngay trước mặt đám người, đem hắn đánh giết. Cứu danh dự. Một chiêu này phi thường mãnh liệt, chính là hắn mạnh nhất công kích. Ta cùng người thiện, người lại cùng ta xấu, ta là giết người vì ma, vẫn là lập địa thành Phật. Giang Dịch trong miệng thì thào mà nói, sau đó vô số chú tử cương sát từ thể nội bao phủ mà ra, ở trên người ngưng tụ mà thành chú tử chiến giáp. Đương! Cái này thanh niên trường kiếm, lập tức đánh giết ở trên chú tử chiến giáp. Phát ra kịch liệt tiếng vang. Chú tử chiến giáp, vậy mà không nhúc nhích, một tia không tổn thương đỡ được đối phương công kích. Sau đó Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, nắm lấy cổ thần chiến kích đâm một cái, phúc. Cái này thanh niên thân thể ngay tại chỗ bị đâm xuyên, bão táp ra một bầu nhiệt huyết, bốn phía bắn tung tóe. Ta lựa chọn là giết người vì ma. Giang Dịch trong miệng lạnh như băng nói ra, giống như ma dược. Lúc đầu Giang Dịch lần này trở về từ cõi chết, may mắn mà có Huyền Trọng Môn nhân xuất hiện, hắn trong lòng đối với Huyền Trọng Môn sinh ra một chút lòng cảm kích, cho nên cũng không muốn cùng là địch. Nhưng là hiện tại, những cái này Huyền Trọng Môn đệ tử, tựa hồ cùng phần thiên thành người không có cái gì khác nhau, một gặp phải hắn, trong miệng liền kêu đánh kêu giết, muốn đối với hắn bất lợi. Bởi vậy hắn trong lòng nháy mắt đối Huyền Trọng Môn hảo cảm mất hết. Ngươi! Ngươi! Thanh niên trong miệng phát ra mấy đạo rên rỉ, sau đó khí tuyệt thân vong, tất cả sinh cơ bị cướp đoạt sạch sẽ, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền biến thành một bộ thây khô ngã trên mặt đất. Đoạt người sinh cơ. Người này là một cái tuyệt thế ma đầu, nhanh chóng ra tay giết hắn. Một cái lão giả con ngươi hơi co lại, gào thét một tiếng, lập tức nhào về phía Giang Dịch. Giết! Cơ hồ ở một khắc, tất cả Huyền Trọng Môn đệ tử đều đồng thủ đối Giang Dịch triển khai công kích. Giang Dịch giết chết Huyền Trọng Môn đệ tử, chẳng khác gì là phạm vào không thể tha thứ tội chết, kích thích nhiều người tức giận, thế là gặp đến hợp nhau tấn công. Giang Dịch ánh mắt quét qua, nhìn xem hung mãnh như hổ đám người, lập tức biết rõ mình cùng Huyền Trọng Môn ở giữa, đã là không chết không thôi cuộc diện, cũng không còn bất luận cái gì đường xoay sở. Nhưng là hắn trong lòng không có một tia hối hận, càng không có vẻ sợ hãi, người muốn giết ta, ta liền giết người. Ầm vang. Hắn phát ra hét dài một tiếng, bỗng nhiên nhún nhảy, một kích giết ra, lăng không bảo kích. Phốc. Lại là một cái Huyền Trọng Môn đệ tử thân thể bị đánh xuyên, ngay tại chỗ đánh nổ đến, huyết vẩy đầy đất. Phanh phanh phanh phanh phanh, cùng lúc đó những người khác công kích cũng rơi ở trên chú tử chiến giáp, phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, đánh đến chú tử chiến giáp chấn động không ngừng, xuất hiện rất nhiều vết sạn. Bất quá may mắn, đám này Huyền Trọng Môn nhân cũng không có địa tiên cấp bậc nhân vật, toàn bộ đều là nhân tiên cảnh giới, trong đó cửu phẩm nhân tiên đúng là có 7-8 tôn, nhiều cơ hồ đều đem nhục thân sèn đúc đến hỏa hậu nhất định, chỉ kém một bước liền có thể thuế biến thành chân chính tiên thể, đột phá đến địa tiên cảnh giới. Liên thủ công kích phía dưới cũng phi thường khủng bố. Phốc. Giang Dịch giết trong đó một người, nhưng là cũng gặp đến mãnh liệt công kích, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn xoay người lại, hai mắt giống như hàn quật đồng dạng, thấu lộ ra xâm nhiên lãnh khí, giống to. Nhân tiên cảnh giới ta làm vương. Đại chú tử thuật. Toàn bộ bảo khố đột nhiên thổi lên một cỗ âm phong. Đại chú tử thuật lập tức khóa được mỗi người khí tức, mãnh liệt vận chuyển. A, trong khoảnh khắc kêu rên liên hồi. Những cái này Huyền Trọng Môn đệ tử lập tức gặp đến chớ chú kinh khủng tai nạn giáng lâm đến mỗi người trên đầu. Đây là tiên thuật, chỉ có tiên thuật mới có loại uy lực này. Người này dĩ nhiên thân mang tiên thuật, đối với chúng ta phát ra chớ chú. Cái kia lão giả thê lương kêu lên. Hắn vốn là cao tuổi, trên người sinh cơ không nhiều, lúc này gặp đến chớ chú, đại lượng sinh cơ trôi qua, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, toàn thân lập tức truyền lại ra một cỗ mục nát khí tức. Hắn phát ra kịch liệt giãy giụa, ý đồ phản kháng. Nhưng là Giang Dịch lại không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, thân thể lói lên đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, trường kích đâm một cái, liền đem hắn xuyên thủng đánh giết. Hắn hiện tại tu thành lục phẩm nhân tiên, thực lực tăng nhiều, cái này. Đại chú tử thuật uy lực cũng thu được to lớn tăng lên, có không gì sánh kịp thần uy. Tất cả mọi người, giờ khắc này ở dưới chớ chú thống khổ kêu rên, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ có cái kia Phù Phong công tử, vừa mới cũng không công kích hắn, không có gặp đến chớ chú. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Trọng lực khiên dẫn. Một tôn lục phẩm nhân tiên, lại có loại này thực lực. Phi thăng giả quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là cùng Huyền Trọng Môn là địch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phù Phong công tử ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, từng bước một đạp vào đến đây, tóc bay lên, không gió mà bay, toàn thân quét sạch mà ra một cỗ bành trướng tiên lực. Vị này Phù Phong công tử cũng là một tôn cửu phẩm nhân tiên, nhưng là trên người tiên lực mười phần hùng hậu. Là vừa mới cái kia thanh niên gấp mấy lần, hiển nhiên là một cái tuyệt thế thiên tài, ở đồng dạng cảnh giới phía dưới, đủ để khinh thường quần phương. Hắn trông thấy đám người gặp đến chớ chú, phát ra thống khổ kêu rên, trên mặt không có mảy may e ngại, ngược lại lộ ra đến lạnh lùng cùng Sâm Nhiên sát cơ. Phù Phong công tử, nhanh xuất thủ giết cái này ma đầu, cứu vớt chúng ta. Một cái huyền trọng môn đệ tử kêu lên. Đột nhiên, Phù Phong công tử giơ lên tay phải, lăng không vạch một cái, tức khắc trên người tiên lực lấy một cái dự dị phương thức vận chuyển lại, ngưng tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một cái kỳ lạ phù văn. Cái này phù văn ở tiên lực dung nhập phía dưới thời gian dần qua khuyết tán ra, lan tràn đến mu bàn tay phía trên. Phù Phong công tử đại thủ một nắm, tức khắc một quyền hướng về Giang Dịch đập nện tới. Nhân tiên cảnh giới ta làm vương. Giang Dịch hiện tại tu thành lục phẩm nhân tiên, một thân tiên lực khổng lồ vô cùng, chỉ cần không phải địa tiên, bất luận kẻ nào đều không phải đối thủ của hắn. Đối mặt cái này Phù Phong công tử công kích, hắn tự nhiên không sợ, đồng thời trong lòng sát cơ kéo lên. Hắn biết rõ người này thân phận tôn quý, đám này huyền trọng môn đệ tử đều là lấy cầm đầu, bắt giặc trước bắt vua, chỉ có đem người này đánh giết, mới có thể thong dong thối lui. Đối mặt cái này Phù Phong công tử một quyền, hắn cũng không né tránh, tiếp tục thôi động cổ thần chiến kích, hung hăng nghênh tiếp đi lên, phong mang bắn ra hàng loạt tuyệt thế sát phạt. Một kích này, Giang Dịch có tuyệt đối lòng tin có thể đem bất luận cái gì cửu phẩm nhân tiên nhất cử đánh giết, không cho hắn phản kháng cơ hội. Nhưng là, ngay ở cổ thần chiến kích cùng Phù Phong công tử nắm đấm đụng vào trong nháy mắt, hắn biến sắc triệt triệt để địa biến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Giang Dịch tức khắc liền cảm giác được cổ thần chiến kích phảng phất đánh giết ở cùng một chỗ cứng rắn thần thiết. Dĩ nhiên không cách nào đem hắn dung chuyển mảy may, ngược lại từ đối phương nắm đấm, truyền lại ra một cỗ kinh tâm động quyết đoán lượng, đem Giang Dịch thân thể tính cả cổ thần chiến kích cùng một chỗ, xa xa xông bay ra ngoài. Phốc! Giang Dịch trong miệng, ngay tại chỗ phun máu, thân thể phảng phất bị một chuôi đại chùy gõ đánh một cái, toàn thân máu tươi chấn động, kinh mạch vặn vẹo, xương cốt ẩn ẩn làm đau, phế phủ cơ hồ muốn nổ tung đến. Cổ thần chiến kích ở trong tay hắn, không ngừng mà phát ra ong ong thanh âm, run rẩy không ngừng. Cửu phẩm nhân tiên, làm sao sẽ có cường hãn như vậy lực lượng? Không đúng, đây là tiên thuật. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đột nhiên, hắn ánh mắt rơi xuống đối phương mu bàn tay, nhìn qua đạo kia lan tràn ra rượu dị phù văn, nghẹn ngào la hoảng lên. Cái này rượu bí phù văn không giống bình thường, dĩ nhiên ẩn chứa cuồn cuộn tiên uy cùng. Đại chú tử thuật không có sai biệt, không phải tiên thuật, lại là cái gì? Phù Phong công tử trên người, dĩ nhiên cũng có tiên thuật. Lần này, Giang Dịch tâm thần đại trận chấn kinh đến cực điểm. Bởi vì hắn đã biết rồi, cái này tiên giới chi trung tiên thuật cũng không phải là tiền tệ, mà là phi thường chân quý, cũng không phải là người người đều cơ hội tu luyện tiên thuật. Chết ở trong tay hắn những người kia đều không có tiên thuật, Chu Đại Phú không có, cái kia trung niên đầu mục không có, thậm chí ngay cả Thạch Lâm dạng này địa tiên nhân vật trên người đều không có tiên thuật tồn tại. Có thể nghĩ tiên thuật đại biểu ý nghĩa gì? Giang Dịch tuyệt đối không nghĩ tới đối phương trên người cũng có tiên thuật, một quyền phía dưới liền đem hắn đánh đến thổ huyết, nhận thương thế. Tiểu tử, nhãn lực không tệ nha, thế mà nhìn ra đây là tiên thuật. Phù Phong công tử cười lạnh một tiếng, toàn thân phát ra tiếng ken két, hắn mu bàn tay phía trên phù văn, lần nữa vặn vẹo, lan tràn, bao trùm toàn bộ cánh tay, năm ngón tay bóp, không khí phát ra bạo phá thanh âm. Bản công tử môn này tiên thuật, gọi là trọng lực khiên dẫn chi thuật, chính là huyền trọng môn chấn môn căn cơ, một khi thi triển mà ra. Liền có thể đem bản thân lực lượng biến hồn trọng vô số lần, ngươi có thể chết ở môn này tiên thuật phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Trong lúc nói chuyện, Phù Phong công tử lại là một quyền đánh về phía Giang Dịch mà đi. Răng rắc. Giang Dịch trên người chú tử chiến giáp, dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản lực lượng, bị một quyền đánh nát ra, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trọng lực khiên dẫn chi thuật. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, ý đồ vận chuyển. Đại chú tử thuật khóa chặt Phù Phong công tử khí tức, sau đó tiến hành chớ chú, nhưng là lần này lại thất bại. Vô luận hắn làm sao vận chuyển đại chú tử thuật đều không cách nào khóa chặt đối phương khí tức. Hiển nhiên vừa mới một quyền này, mặc dù đánh vào chú tử chiến giáp, nhưng là hắn nắm đấm, có cái kia dù gì phù văn tồn tại, không có một tơ một hào khí tức tiết lộ ra, khiến cho Giang Dịch không có biện pháp phát ra chớ chú. Không những như thế, theo lấy cái kia phù văn ở trên người lan tràn, đối phương lực lượng vẫn là không ngừng kéo lên, biến càng phát mà hồn trọng lên, cũng không biết đến tột cùng có thể đến kinh khủng bực nào cấp độ, khó có thể suy đoán. Đây là huyền trọng môn tiên thuật cường đại vô cùng, ta cùng hắn ở nơi này tiếp tục tranh đoạt xuống dưới tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, một khi địa tiên cấp bậc nhân vật xuất thủ đến, giáng lâm mà tới. Vậy ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao hiện tại ta cũng đã thu lấy đến không ít hạ phẩm tiên thạch, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, vẫn là trước trốn thì tốt hơn. Giang Dịch lập tức ở trong lòng suy nghĩ nói, sau đó liền quyết định được chủ ý, ở đối phương lần nữa phát động công kích nháy mắt, hắn toàn thân chấn động, động như thỏ chạy, bỗng nhiên hướng về cái kia phá toái đại môn vọt tới. Cút ngay! Mấy cái phần thiên thành tiên binh vừa muốn trùng sát tiến đến, liền bị Giang Dịch đâm đến té bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, gân cốt vỡ vụn, chết sống không biết. Mấy người các ngươi nhanh chóng thu lấy tiên thạch, ta đi truy sát cái này tặc tử, giết ta huyền trọng môn người, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Phù Phong công tử thét dài một tiếng, lập tức truy kích mà đi. Giang Dịch đào tẩu chớ chú chi lực liền dần dần suy yếu xuống dưới, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Những cái này huyền trọng môn đệ tử mặc dù tổn thất đại lượng sinh cơ, nhưng là cuối cùng vẫn là bảo vệ một cái mạng, một mặt kinh khủng, lòng vẫn còn sợ hãi bò lên, sau đó bắt đầu thu lấy cái này bảo khố bên trong hạ phẩm tiên thạch. Lại nói Giang Dịch một cái xông ra bảo khố, đi tới khoáng trường, đưa mắt nhìn lại. Người đông nhìn nhịp, đâu đâu cũng có kịch liệt chém giết thân ảnh, phân loạn không ngớt. Nhưng là hắn ở nơi này khoáng trường phía trên làm nửa tháng khổ lực, đối với cái này khoáng trường hoàn cảnh quen thuộc vô cùng, bởi vậy không có bất luận cái gì vẻ bối rối, lập tức liền lựa chọn một cái chạy trốn tốt nhất phương hướng chạy như điên. Một đường đi lên, có không ít phần thiên thành cùng huyền trọng môn người đều đối với hắn triển khai chặn giết. Nhưng là toàn diện ở trong tay hắn đi không qua một chiêu, bị nháy mắt đánh chết. Binh đối binh, tướng đối với tướng, song phương địa tiên đều riêng phần mình đối mặt hảo thủ, kịch chiến được hừng hực khí thế, chỗ nào quản được hắn một cái nho nhỏ nhân tiên. Giang Dịch thực lực cũng đã đủ để ở nhân tiên cảnh giới bên trong xưng bá, trừ phi gặp được Phù Phong công tử dạng này nhân vật tuyệt thế thiên tài có tiên thuật mang theo, mới có thể đánh bại được hắn. Chạy trốn, lấy ta lần này cướp được hạ phẩm tiên thạch, tất nhiên có thể tu luyện đến nhân tiên cảnh giới đỉnh phong, đến lúc đó lấy ta thực lực coi như là cái kia Thạch Lâm cũng không phải ta đối thủ, báo thù rửa hận, sau đó đoạt lại Đại Nhật Thần Lô. Giang Dịch lao nhanh giết người ở giữa, nghĩ tới đây tức khắc trong lòng hào tình vạn trượng, không nhịn được phát ra hét dài một tiếng, vang vọng tứ phương. Xa xôi ra Thạch Lâm đại chiến, nghe đến tiếng gào quay đầu nhìn một cái tức khắc giật nảy cả mình. Là hắn. Dĩ nhiên còn không có chết. Lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Không tốt. Người này là một cái yêu nghiệt, cùng phần thiên thành có thù không đội trời chung, một khi để hắn đào tẩu, hậu hoạn vô tận. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng sát ý bạo tăng, lập tức liền muốn hướng Giang Dịch truy kích đi qua, đem hắn triệt triệt để chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là cùng hắn giao chiến huyền trọng môn địa tiên lại không đáp ứng, tại hắn phân thần thời khắc, một kiếm đâm tới, ở hắn bả vai phía trên toát ra một đóa huyết hoa. Thạch Lâm, ở trước mặt ta, ngươi dám phân tâm. Quả thực là tự tìm cái chết. Cái này địa tiên cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm bắn ra, phía trên máu tươi toàn bộ chấn động rớt xuống. Kiếm quang phát lạnh, nhỏ máu không nhiễm. Đáng chết. Thạch Lâm lớn tiếng kêu lên, mặc dù đối Giang Dịch sinh ra bóp chết ý niệm, Nhưng là thế nhưng phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dịch biến mất ở hắn trong tầm mắt. Giang Dịch phát ra một tiếng này thét dài sau đó, liền cảm thấy bản thân tựa hồ có chút cuồng vọng, nhưng là cái này cũng trách không được hắn. Bởi vì hắn mới vừa từ hạ giới bay vụt đến tiên giới, liền bị người bắt, bắt đến cái này khoáng trường phía trên tới làm hơn nửa tháng khổ lực, nhìn thấy rất nhiều phi thăng giả bị tùy ý đánh giết, thê lương chết thảm hình ảnh thật sự là bi thương vô cùng. Hắn trong lòng tự nhiên cũng tích tụ một bụng ác khí, lúc này giết Chu Đại Phú, giết nguyên một đám khoáng trường tiểu đầu mục, cướp được nhiều như vậy hạ phẩm tiên thạch, đào thoát thăng thiên tự nhiên là hăng hái, như hổ vào sơn lâm, như long về đại hải. Nhưng là tiếng gào chưa tuyệt, Giang Dịch bên tai đột nhiên nghe được một trận mãnh liệt tiếng bước chân, như vạn mã lao nhanh, như cử tượng trà đạp đại địa, sau lưng sóng lớn mãnh liệt truyền đến một cỗ hung ác đến cực điểm khí tức. Hắn quay đầu nhìn một cái, tức khắc liền trông thấy cái kia Phù Phong công tử, dám từ bảo khố bên trong sông ra, hướng về hắn truy kích mà đến, mang theo một cấu ngập trời sát ý. Tặc tử, hôm nay bản công tử chắc chắn ngươi đánh giết. Phù Phong công tử cuồng hống nói, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt, dĩ nhiên đến Giang Dịch 20 trượng có hơn, nhảy lên một cái, làm thương ung bay lượn, nhìn xuống trùng sát. Giang Dịch giật mình, tuyệt đối không có nghĩ đến vị này Phù Phong công tử đối với hắn giết tâm như này nặng, hắn không dám chủ quan, lập tức né tránh, lăng không luồn lên, mũi chân điểm rơi vào rất nhiều người bả vai, lóe ra kinh thiên xương máu, sau đó hướng nơi xa phi nhanh, lao nhanh. Ầm vang. Phù Phong công tử một quyền này, dán vào Giang Dịch bóng lưng mà qua, trực tiếp rơi đập trên mặt đất, đại địa chấn động mấy lần. Long trời lở đất, tầng tầng rạn nứt đến. Đáng giận. Phù Phong công tử kêu một tiếng, sau đó đem vô số ngăn ở trước mặt hắn bóng người lật tung, tiếp tục hướng về Giang Dịch truy kích mà đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hai người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở khoáng trường, đầu nhập vào rậm rạp sơn lâm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Trung phẩm tiên thạch. Gió núi vù vù, nắng nóng như lửa. Cái này mang sơn phi thường to lớn, ngang dọc ước vạn dặm xa, đâu đâu cũng có hùng vĩ dãy núi cao lớn thủ một. Một người dẫn thân vào ở trong đó, như lâm vào mênh mông đại hải, lộ ra quá mức nhỏ bé. Rừng rậm còn ẩn núp rất nhiều cường đại tiên thú, tản mát ra một cỗ hung ác khí tức, làm cho người dùng mình. Giang Dịch thoát đi khoáng trường sau đó, thẳng đến vào sơn lâm, không ngừng mà hướng về phía trước lao nhanh, phi nhanh. Phía trước không đường, rậm rạp bụi cỏ đem ánh mắt hoàn toàn che chắn, cơ hồ rất khó phân biệt phương hướng. Bất quá Giang Dịch trong lòng chấn định vô cùng. Không có chút nào bối rối, quá khứ kinh lịch cho hắn đầy đủ lực lượng có thể ở nơi này sơn lâm ở giữa trì xính. Hắn nhận đúng một cái phương hướng, đem trên đường đi đằng mạn bụi gai toàn diện xé sách, xinh xinh mở ra một đầu con đường, dĩ nhiên mảy may không ảnh hưởng hắn tốc độ. Nhưng là cái kia Phù Phong công tử lại gắt gao cắn ở sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Hai người tốc độ nhanh như kinh lôi, tả hữu hai bên cảnh tượng, nhanh chóng lui lại, tư hóa. Một trước một sau, một truy một trục, hai người thoáng qua liền đã chạy ra vạn dặm, không ngừng mà xâm nhập mang sơn. Tặc tử, ngươi trốn nơi nào? Ngươi liền là chạy trốn tới chân trời góc biển, bản công tử cũng phải đưa ngươi đuổi giết đến đáy. Ta khuyên ngươi chính là không muốn làm vô vị giấy rua, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, bản công tử có thể cho ngươi một cái thống khoái. Phù Phong công tử giận dữ hết, ý đồ cho Giang Dịch tạo áp lực, tan rã hắn đấu trí. Nhưng là Giang Dịch trải qua sinh tử nguy nan nhiều vô số kể, một đường đi tới, đi lại huyết tinh, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, ý chí vững như bàn thạch, làm sao có thể bị chỉ là truy sát dao động. Coi như là đối mặt Thạch Lâm loại kia địa tiên cấp bậc nhân vật, hắn cũng không sợ, huống chi là chỉ là cửu phẩm nhân tiên Phù Phong công tử đây. Ta cũng khuyên ngươi một câu, giặc cùng đường chớ đuổi, bằng không thì đến lúc đó chết là người nào, vậy liền nói không nhất định. Giang Dịch đáp lại một câu, tốc độ không giảm, một bên lao nhanh, một bên từ Thiên Hoàng Kính đem từng khối hạ phẩm tiên thạch nhiếp lấy ra đến, hấp thu tiên khí, di bổ tiêu hao. Cùng lúc đó, hắn trong lòng rơi vào trầm tư. Đối phương trên người thời thời khắc khắc vận chuyển cái kia trọng lực khiên dẫn chi thuật, khẳng định tiêu hao lớn hơn ta nhiều lắm, cho dù có lại hùng hậu tiên lực tất nhiên cũng kiên trì không được bao lâu. Hắn nếu là không biết tốt xấu tiếp tục truy kích ta xuống dưới, không ra vạn dặm, ta tất nhiên dừng lại tiến hành phản kích. Trong mắt hắn, sát cơ lóe lên. Tiên thuật thật là cường đại vô cùng, nhưng là đối với tiên lực tiêu hao cực lớn, Giang Dịch biết được nhất thanh nhị sở. Hắn, đại chú tử thuật, sở dĩ có thể lâu dài thi triển, phát ra đáng sợ chớ chú, là bởi vì đang thi triển quá trình bên trong có thể thôn phệ nhân tiên trên người sinh cơ di bổ tiêu hao. Bằng không mà nói, dựa vào trên người hắn tiên lực cũng rất khó duy trì xuống dưới, phát ra khủng bố như vậy thần uy. Ngươi nói cái gì? Phù Phong công tử nghe lời này kém chút đem răng cắn nát, trong lòng nôn nóng muốn điên, phẫn hận đan sen đối với Giang Dịch sát cơ lại kéo lên một cái tầng thứ. Trong nháy mắt, hai người lại đi về phía trước mấy ngàn dặm, đạt tới một chỗ sơn cốc. Ha ha! Phù Phong công tử nhìn thấy dạng này địa hình tức khắc nở nụ cười gằn. Tặc tử, ngươi nhất định phải chết, chỗ này sơn cốc liền là ngươi nơi táng thân. Chỗ này sơn cốc, ba mặt toàn núi cao lớn sơn phong đứng vững, giống như rãnh trời đồng dạng, vách tường trượng ngàn thước, vách núi dốc đứng căn bản không có biện pháp vượt qua đi qua. Trừ phi là thiên tiên đánh vỡ tiên giới trói buộc mới có thể bay vọt qua. Giang Dịch trốn vào chỗ này sơn cốc chẳng khác gì là trốn vào một cái chết ngõ hẻm, phía trước con đường bị triệt để hoành eo chặt đứt, đơn giản liền là tự tìm tử lộ. Vừa vặn có thể tới một cái bắt rùa trong hũ. Phù Phong công tử có thể nào không cười, có thể nào không thích. Quả nhiên, một hồi không đến, hai người liền tới nơi này chỗ sơn cốc cuối cùng, cùng đường mạt lộ, Giang Dịch lập tức ngừng lại. Tặc tử, ngươi trốn a, ngươi lại trốn một cái cho ta nhìn xem. Phù Phong công tử uy nghiêm nói ra. Giang Dịch xoay người lại, trên mặt bình tĩnh giống như một bãi nước đọng. Hoa lạp lạp. Đột nhiên trong tay hắn rơi xuống ra đại lượng phế thạch, toàn bộ tiên khí mất hết, ít nhất cũng có trên trăm đến khối, toàn diện gặp đến thôn phệ, luyện hóa. Giang Dịch một cước đem những cái này phế thạch thông thông đạp nát, toàn thân tiên lực phun trào, tinh thần sung mãn, trên người không có một tơ một hào suy yếu khí tức. Ngươi! Phù Phong công tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giật nảy cả mình. Ngươi dĩ nhiên ở trong chạy trốn, không ngừng thôn phệ tiên thạch, đem tất cả tiêu hao di bổ đến đây. Không sai. Ước chừng ngươi cho rằng ta là hoảng hốt chạy bừa, mới chạy đến chỗ này sơn cốc tới đi. Trên thực tế ta là cố ý mà làm, đem ngươi dẫn đến nơi đây, sau đó tiến hành phản sát. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Phù Phong công tử trên người, không có một tia tình cảm. Liền giống đang nhìn một cái người chết đồng dạng. Ngươi vận chuyển tiên thuật truy kích ta tiêu hao to lớn, hiện tại thể nội còn thừa lại bao nhiêu tiên lực. Hôm nay không phải ta chết, mà là ngươi vong trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Giờ này khắc này, Phù Phong công tử tay phải phía trên phù văn cũng đã đình chỉ lan tràn, cũng lại còn dần có biến mất dần lui xu thế, hiển nhiên là tiêu hao to lớn, trên người tiên lực cũng đã dần dần xuất hiện không còn chút sức lực nào, không cách nào tiếp tục trèo chống môn này tiên thuật vận chuyển. Giết! Giang Dịch trong mắt sát ý tăng vọt trong lúc nói chuyện, lập tức liền động thủ, cổ thần chiến kích lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó nhún nhảy, hung hăng một kích đánh ra trong điện quang hỏa thạch, liền rơi xuống Phù Phong công tử trước người ba trượng chỗ, mắt thấy liền muốn đem hắn một kích đánh giết, lại kinh biến tăng vọt. Đương! Phù Phong công tử không những không lùi không tránh, ngược lại trong mắt lộ ra một cỗ xéo cợt, đấm ra một quyền, lập tức cùng cổ thần chiến kích đụng vào nhau. Hắn thể nổi, lần nữa hiện ra một cỗ khổng lồ tiên lực, nắm đấm phía trên cái kia nguyên bản cũng đã ảm đạm đi phù văn, bỗng nhiên đột nhiên sáng, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, đem cổ thần chiến kích đánh đến uốn lượn, Giang Dịch trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào trăm trượng bên ngoài, một ngụm lão huyết phun ra. Ngươi dĩ nhiên còn có như thế khổng lồ tiên lực, chẳng lẽ ngươi không có tiêu hao? Giang Dịch kinh hãi vô cùng kinh hô lên. Tặc tử, ngươi vẫn rất nhạy bén thế mà còn muốn ám toán ta. Đáng tiếc là tự cho là thông minh, bản công tử lại là dễ dàng như vậy ám toán. Trong lúc nói chuyện, vịn gió trong tay liền xuất hiện một khối tiên thạch. Khối này tiên thạch so hạ phẩm tiên thạch sáng ngời vô số lần, ẩn chứa trong đó càng thêm khổng lồ, càng thêm tinh thuần tiên khí, sáng chói lóa mắt, quang mang lóa mắt. Trung phẩm tiên thạch. Giang Dịch trông thấy khối này tiên thạch, giật nảy cả mình. Khối này tiên thạch rõ ràng là so hạ phẩm tiên thạch càng thêm cao cấp trung phẩm tiên thạch, hắn trong lòng tức khắc nghi hoặc tiêu hết. Rốt cuộc hiểu, nguyên lai Phù Phong công tử là thôn phệ khối này trung phẩm tiên thạch trong điện quang hỏa thạch đem tiên lực khôi phục lại. Giang Dịch thủy chung vẫn là đối cái này tiên giới kiến thức quá ít, ngàn tính vạn tính đều không có nghĩ đến đối phương trên người vậy mà sẽ có trung phẩm tiên thạch. Ở tiên giới, tiên thạch là đồng tiền mạnh, một khối trung phẩm tiên thạch cơ hồ có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm tiên thạch, nhưng là 100 khối hạ phẩm tiên thạch giá trị lại xa xa không kịp một khối trung phẩm tiên thạch. Giờ này khắc này, ở Phù Phong công tử trên người, liền hoàn mỹ thể hiện đi ra. Cũng chỉ có trung phẩm tiên thạch mới có thể nhường Phù Phong công tử lập tức đem tất cả tiêu hao toàn diện di bổ tới, khôi phục đến đỉnh phong. Ngươi quỳ xuống a, ta tiên thuật, ngươi cũng kiến thức, không có tất yếu làm vô vị giấy rua, ngoan ngoãn đem trên người ngươi tiên thuật giao ra đến, bản công tử ban thưởng ngươi chết. Phù Phong công tử một đôi mày kiếm lay động, phát ra uy nghiêm thanh âm. Trong khoảnh khắc, trên người hắn phù văn ở tiên lực quán trú phía dưới, cuồn cuộn lan tràn, lập tức đem toàn thân bao phủ, cả người nhìn qua uy mãnh vô cùng. Giống như mặc vào một kiện phù văn khải giáp, không gì không phá, không gì không phá. Duy nhất không có bị phù văn bao phủ địa phương, chỉ có đầu. Ban thưởng ta chết. Trên người ngươi có tiên thuật, trên người của ta cũng có tiên thuật, đường hẹp gặp lại dũng giả thắng, hưu chết vào tay ai còn không nhất định, giết. Giang Dịch hai mắt vỡ ra, sát cơ bắn ra, tiên lực từ thể nội cỏ rửa đi ra, lần thứ hai đem đại chú tử thuật vận chuyển, ngưng tụ thành chú tử chiến giáp, sau đó bao phủ ở cổ thần chiến kích, vượt lên trước xuất thủ tiến hành công kích. Ở trong bảo khố, hắn sở dĩ không đánh mà chạy, cũng không phải là hoàn toàn là sợ Phù Phong công tử, mà là không muốn cùng chiến đấu, lãng phí thời gian mà thôi. Dù sao nơi đó, đối với hắn tới nói, có thể xưng long đàm hổ huyệt, không thích hợp ở lâu. Nếu không gặp đến địa tiên nhân vật công kích, muốn thoát thân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Giờ phút này ở nơi này mang sơn chỗ sâu, dã ngoại hoang vu, không có khả năng sẽ có địa tiên xuất hiện, đồng thời chỉ có Phù Phong công tử một cách đối thủ, đơn đả độc đấu, Giang Dịch còn gì phải sợ. Phù Phong công tử trông thấy Giang Dịch đối bản thân phát động công kích, trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung, thân thể thẳng tắp mà đứng. Giống như một tòa nguy nga đại sơn, phát ra vô biên khí thế, thế mà không ngăn cản. Đương cổ thần chiến kích lập tức đánh giết tại hắn trên ngực, kích thích chói mắt hỏa tinh. Phù Phong công tử đúng là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào không hư hại, xinh xinh đem Giang Dịch như thế hung mãnh một kích đón lấy. Không những như thế, Giang Dịch ngược lại còn gặp đến một cỗ to lớn lực phản chấn từ cổ thần chiến kích truyền lại đến trên người hắn, khiến cho hắn lập tức bị đẩy lui trên mặt đất liên tục dạo bước, hổ khẩu vỡ ra, chảy ra máu tươi. Lại có bậc này phòng ngự, liền cổ thần chiến kích đều không cách nào xúc phạm tới hắn một tơ một hào. Đại chú tử thuật cũng không bắt được bất luận cái gì khí tức, thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Dịch trong nháy mắt lại liên tục đánh giết đi ra mấy chục kích, toàn diện đều đánh trúng vào Phù Phong công tử thân thể, nhưng lại không cách nào tạo thành tổn thương, lấy được một chút tiến triển. Hắn trong lòng kinh hãi vạn phần. Vô dụng, ta trọng lực khiên dẫn chi thuật một khi thi triển ra đến, liền đao thương bất nhập, bất luận cái gì công kích đều không gây thương tổn ta nửa phần. Lúc này ta lực lượng hồn trọng gấp 10 lần, ăn ta một quyền. Phù Phong công tử nói xong, liền hướng Giang Dịch nhào tới, giống như một tôn sắt thép cử nhân trùng kích, mỗi một bước rơi xuống đều đưa mặt đất giẫm đạp được rạn nứt đến, sau đó đấm ra một quyền. Răng rắc. Núi đá phá toái, xuất hiện một cái cực lớn quyền ấm, đâu đâu cũng có nhìn thấy mà giật mình vết sách. Giang Dịch thân ảnh lói lên tránh ra Phù Phong công tử một quyền này, khiến cho thất bại, đánh ở sau lưng hắn vách núi toàn bộ mặt vách đều nứt nẻ, cuồn cuộn sụp đổ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076. To lớn nhất sơ hở. Sơn cốc nổ mạnh liên tục, bạo phá không ngừng. Hai đạo thân ảnh ở trong đó triển khai kịch liệt đại chiến. Cứ việc biết rõ Phù Phong công tử trên người tiên thuật trọng lực khiên dẫn chi thuật cường hãn, nhưng là Giang Dịch cũng không chuẩn bị chạy trốn, ngay ở chỗ này cùng hắn tranh phong, nhìn xem người nào càng hơn một bậc. Chạy trốn là bất đắc dĩ, nhưng lại không phải Giang Dịch phong cách. Phù Phong công tử chính là cửu phẩm nhân tiên tu vi, nếu là không có môn này tiên thuật mang theo, Giang Dịch giết chết như lấy đồ trong túi, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Giang Dịch trên người cũng có tiên thuật tồn tại, cho nên cũng không phải là không có chút nào phần thắng, chỉ là hắn cần một cơ hội, khóa chặt Phù Phong công tử khí tức, sau đó phát ra chớ chú, tất nhiên có thể chiến thắng. Trong điện quang hỏa thạch, hai người liền tới đi giao trên tay trăm chiêu, to lớn sơn cốc gặp đến phá hủy, núi đá không ngừng mà băng liệt, cỏ cây bay tứ tung. Nhưng là, Giang Dịch cũng không ngốc, biết rõ đối phương phòng ngự cực mạnh, lực lượng hồn trọng mà cực kỳ mạnh, cùng với cứng đối cứng giao phong tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, khẳng định không phải đối thủ, cho nên hắn đành phải lựa chọn du đấu. Hắn thân ảnh phiêu hốt bất định tránh ra Phù Phong công tử một cách lại một nhớ hung mãnh sát chiêu, sau đó thôi động cổ thần chiến kích, bạo kích đi qua, hung hăng đánh giết ở Phù Phong công tử trên người. Cổ thần chiến kích mặc dù không cách nào đối Phù Phong công tử tạo thành tổn thương, nhưng lại có thể tiêu hao hắn tiên lực, đây cũng là một loại chiến thuật, nước sôi đun ếch xanh. Tặc tử, có loại không muốn ẩn núp, có dám cùng bản công tử đường đường chính chính một trận chiến. Phù Phong công tử công lâu không dưới, trong lòng vội vàng sao động muốn điên, giận hống. Giang Dịch thật sự là rào hoạt đến cực điểm, vô luận hắn như thế nào công kích, thủy chung đều công kích không đến hắn mảy may, phảng phất thiên đại lực đạo đánh vào một đoàn bông, bất lực có thể dùng. Không những như thế, hắn đem trọng lực khiên dẫn chi thuật thôi động đến cực hạn, bao phủ toàn bộ thân thể, mức tiêu hao này lớn đến kinh người, hắn cần không ngừng mà hấp thụ tiên khí để đền bù, nếu không khó có thể vì kế. Nhưng là trung phẩm tiên thạch ở nơi này bàn long tinh thượng quá chân quý, cho dù hắn thân phận bất phàm trên người cũng vẹn vẹn chỉ có 5 khối trung phẩm tiên thạch mà thôi. Lúc này hắn cũng đã tiêu hao 3 khối trung phẩm tiên thạch, vẫn không thành công đem Giang Dịch chu sát, được không bù mất, trong lòng đang nhỏ máu, đau lòng vô cùng. Biệt khuất. Hắn trong lòng cảm thấy trước đó chưa từng có biệt khuất, hận không thể một quyền lạc thật trực tiếp đem Giang Dịch đập thành toái mạt, phát tiết tất cả nộ khí. Hừ. Nếu không phải ngươi có tiên thuật mang theo, ta giết ngươi giống như giết chó. Giang Dịch mảy may không nhận hắn phép khích tướng quát lạnh một tiếng, lại là lói lên tránh ra Phù Phong công tử công kích, sau đó tiên lực chấn động, trường kích trùng kích ở không trung vạch ra một đạo rủ dị đường vòng cung, hướng về đối phương mi tâm đánh giết mà đi. Trong một chớp mắt, Phù Phong công tử trong mắt dĩ nhiên xuất hiện một vẻ bối rối, bản năng né tránh, đồng thời huy động hai tay tiến hành ngăn cản. Đương Một kích này đánh giết ở Phù Phong công tử cánh tay, vang lên một tiếng kim loại kịch liệt va chạm tiếng vang, điếc tai sợ hãi. Cùng lúc đó, Phù Phong công tử trên mặt lộ ra hung lệ chi sắc, mặt khác một cái đại thủ bỗng nhiên vỗ một cái, rơi vào cổ thần chiến kích phía trên. Ầm! Cổ thần chiến kích kịch liệt chấn động, lập tức đem Giang Dịch đánh bay ra ngoài, hung hăng va chạm cùng một chỗ mấy chục trượng cao lớn cử thạch, khối này cử thạch vỡ nát. Hắn trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, toàn bộ cánh tay xương cốt truyền lại ra toàn tâm đau đớn, cơ hồ muốn đứt gãy xuống tới một dạng. Mà cổ thần chiến kích thì là xuất hiện từng đạo vết rạn. Phù Phong công tử gặp Giang Dịch bị bản thân kích thương, tức khắc sát cơ lộ ra, một mặt hung tướng, chỗ nào sẽ bỏ qua cái này một kích tất sát cơ hội tốt. Chết đi! Hắn thần sắc nghiêm nghị, cơ hồ là không dừng lại, thả người nhảy lên, trăm bước cự ly lói lên cho đến, nhắm ngay Giang Dịch đầu, bước chân hung hăng đạp xuống. Giống như thần linh từ thiên hàng lâm tự tượng hung mãnh trà đạp, muốn đem Giang Dịch đầu xinh xinh đạp bạo, đánh thành dưa hấu nát. Ầm vang! Mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, rạn nứt lan tràn, bụi đất tung bay. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch một cách lư đà cồn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát trà đạp, nếu không cho dù chú tử chiến giáp phòng ngự lại thế nào lợi hại, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết! Phù Phong công tử một chiêu không có giết chết Giang Dịch, lần nữa công kích cả người càng thêm cuồng bạo, dũng mãnh, lăng lệ. Trong lúc nhất thời Giang Dịch dĩ nhiên không có đứng dậy cơ hội, trên mặt đất hóa thành một đầu long xà, không ngừng xoay quanh, né tránh. Võ đạo chân lý ở thời khắc này hòa hợp quán thông, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là cũng hiểm tượng hoàn sinh, Phù Phong công tử thật vất vả bắt được cái này cơ hội, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua, rốt cuộc lại lấy ra đến một khối trung phẩm tiên thạch, bổ sung tiêu hao, phát ra cuồng phong sầu vũ đồng dạng công kích. Giang Dịch tình cảnh lập tức biến càng thêm trở nên nguy hiểm, giống như mênh mông trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc đầu thời tiết sáng sủa, trời trong gió nhẹ, thành thạo. Nhưng là sau một khắc, nói biến thiên liền biến thiên, sấm sét vang rồi, cuồng phong gào rít giận dữ, nhấc lên kinh đào hải lãng, tùy thời đều muốn bị bao phủ, chìm nổi. Đối mặt dạng này hung hiểm, Giang Dịch trên mặt lại không có mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại ánh mắt biến trước đó chưa từng có sáng lên, nhìn chằm chằm Phù Phong công tử đầu. Nguyên lai cái này Phù Phong công tử tiên thuật còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, cũng không phải là toàn thân như thùng sắt, công kích không phá, mà là tồn tại to lớn sơ hở, cái này sơ hở, liền là hắn không có bị phù văn bao trùm đầu. Vừa mới một kích, Giang Dịch khiến cho bản thân gặp trọng thương, lâm vào to lớn nguy hiểm, nhưng là cũng không phải là không thu hoạch được gì, mà là có một cái kinh người phát hiện. Hắn phát hiện bản thân đang công kích Phù Phong công tử thân thể thời điểm, Phù Phong công tử phi thường bình tĩnh thong dong, nhưng là chỉ cần công kích hắn đầu, Phù Phong công tử trong mắt liền sẽ lóe qua vẻ kinh hoàng. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, ngắn ngủi vô cùng, nhưng là vẫn bị Giang Dịch bắt được. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong lòng linh quang lóe lên, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này trọng lực khiên dẫn chi thuật còn không có bị Phù Phong công tử triệt để tu luyện thành công, cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết, đến không có kẽ hở cấp độ. Hắn trên đầu không có một đạo phù văn tồn tại, liền là to lớn nhất sơ hở. Giang Dịch trong mắt tinh quang bùng lên, sau đó hóa thành ngập trời sát cơ, một chưởng vỗ trên mặt đất, ầm vang đại địa bạo tạc, sụp đổ, truyền lại ra nổ vang rung trời. Hắn thân thể lập tức nhảy lên một cái, long xà khởi lục, khoái tốc tuyệt luân, sau đó toàn thân toát ra lóa mắt tinh quang triệt triệt để mà đem nguyên thần tinh quang thể vận chuyển, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, tinh quang hội tụ. Hóa thành một chuôi cự phủ, lập tức hướng về Phù Phong công tử chém bổ xuống đầu. Nguyên thần đại đồ pháp. Quả nhiên, một chạm này phía dưới, Phù Phong công tử trong mắt lần nữa hiện ra vẻ kinh hoàng, vội vàng một quyền đánh ra đục trọng lực lượng, lập tức đem cự phủ đánh tan ra, vỡ vụn nguyên thần đại đồ pháp công kích. Phù Phong công tử, ngươi tử kỳ đến. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, dậm chân mà lên, trong miệng phát ra kinh thiên cuồng hống, uy danh to lớn, rung động đến tâm can. Chú tử chiến giáp lần thứ hai ngưng tụ, chỉ đen đầy trời. Tặc tử, ngươi nói cái gì? Tự tìm cái chết. Phù Phong công tử giận dữ, tức giận đến đầy mặt gân xanh thình thịch trực nhảy, thân thể xông ra, một tay một bổ, tức khắc một đạo lăng lệ trưởng phong cắt lấy đến, ở không trung lôi kéo đi ra chói tai nổ đùng. Thượng đế chi thủ. Giang Dịch sát ý ngông cuồng, trên người bốc lên dọn ra một cỗ nhiệt khí, lập tức thi triển ra đến thượng đế chi thủ, trực tiếp nhắm ngay Phù Phong công tử đầu oanh sát mà đi. Cái gì? Phù Phong công tử quá sợ hãi, vội vàng bàn tay tiến hành hồi thủ, nghênh hướng lên trên đế tay. 3. Đụng một cái phía dưới thượng đế chi thủ tất nhiên là không địch lại, lập tức sụp đổ, nhưng là Phù Phong công tử sắc mặt lại là phi thường khó coi, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Bị ngươi phát hiện. Nói nhảm. Giang Dịch một ngụm huyền tan thần khí nôn bắn xuyên qua, như một chương lưới lớn, đem Phù Phong công tử bao lại, sau đó lăng không một chỉ điểm giết mà ra. Cổ thần nhất chỉ. Cùng lúc đó, Hô Phong, Hoán Vũ, Di Sơn, Đảo Hải, cách này tứ đại thần thông chi thuật toàn diện đều bị hắn mượn nhờ tiên lực, nhất cử phát huy ra động tính không lớn, nhưng là uy lực lại tăng cường vô số lần. Trong một chớp mắt, toàn bộ sơn cốc cuồng phong gào thét, khí lãng lật trời, khắp nơi đều lâm vào hủy diệt. Coi như ngươi phát hiện lại như thế nào, vẫn như cũ bắt ta không có cách, một con đường chết. Phù Phong công tử gầm thét một tiếng, lập tức lấy ra trên người cuối cùng một khối trung phẩm tiên thạch, đem hắn bên trong tiên khí toàn bộ hút vào thể nội, tức khắc toàn thân tiên lực biến bắt đầu cuồng bạo, trọng lực khiên dẫn chi thuật vận chuyển đến cực hạn, phù văn lấp lóe, hồn trọng như núi, hai tay hóa làm quyết đoán đồng dạng, lăng không chém giết, tức khắc phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng, đất rung núi chuyển. Lút bút. Giang Dịch công kích lập tức bị hắn xé rách, toàn bộ oanh sát trở thành vỡ nát. Một màn này liền tựa như sóng lớn mãnh liệt đại hải đột nhiên đã rơi vào một cây đỉnh hải thần châm, đem tất cả trấn áp, mặt biển quy về đến bình tĩnh. Thí thiên nhận. Nhưng là ngay ở Phù Phong công tử phá vỡ những cái này thần thông công kích nháy mắt, vạn cổ minh nguyệt, vô thượng vinh diệu đột nhiên giáng lâm đến thế gian. Hóa thành thí thiên nhận trảm tiên đồ thần, bỗng nhiên đánh giết đến hắn trước mặt. Tặc tử, ngươi dám? Phù Phong công tử dĩ nhiên cảm ứng được to lớn nguy cơ, toàn thân đại chấn, phát ra thét lên thanh âm. Mắt thấy thí thiên nhận liền muốn chém trúng đầu hắn, thời khắc mấu chốt, dưới chân hắn đạp mạnh ầm. Đại địa băng liệt, hắn bỗng nhiên nhảy lên tránh ra đầu vị trí, dùng thân thể đón lấy thí thiên nhận. Thử! Thí thiên nhận hung hăng đánh giết tại hắn trên ngực, phát ra một trận chói tai tiếng vang kéo dài không thôi. Chỉ thấy Phù Phong công tử chỗ ngực phù văn ở thí thiên nhận đánh giết phía dưới, rốt cuộc băng liệt đến, xuất hiện một đạo vết máu. Cái này vết máu cực mỏng, từ đó toát ra điểm điểm huyết tinh. Dạng này thương thế đối với một tôn cửu phẩm nhân tiên tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại nhường Phù Phong công tử cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Ngươi dĩ nhiên thương tổn tới ta, đáng chết xúc sinh, bản công tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Phù Phong công tử trên mặt, giận hận như biển, hai mắt bên trong phun ra mãnh liệt lửa giận, tức giận đến tam thi thần nhảy loạn như sấm, tức khắc điên cuồng vận chuyển trọng lực khiên dẫn chi thuật, nhanh chóng hướng về Giang Dịch sông tới giết. Ai? Giang Dịch trong miệng, không nhịn được thở dài một tiếng, thí thiên nhận hoàn toàn đánh trúng vào Phù Phong công tử, nhưng là vẫn như cũ không có đem hắn đánh giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Tiên thuật quyển trục. Thí thiên nhận. Hàm chứa vô thượng vinh quang, cơ hồ có thể cùng tiên thuật sánh ngang, thần uy bất phàm. Giang Dịch có tuyệt đối lòng tin, chỉ cần thi triển ra thí thiên nhận, cho dù là như thế nào cường đại nhân tiên đều không ngăn cản được, phải nuốt hận ngay tại chỗ. Nhưng là hiện tại thí thiên nhận hoàn toàn đánh trúng vào Phù Phong công tử, lại bị cái kia trọng lực khiên dẫn chi thuật tan mất đại bộ phận lực lượng, khiến cho Phù Phong công tử vẻn vẹn chỉ là nhận lấy một chút bị thương da thịt. Trong một chớp mắt, Giang Dịch đối với môn này tiên thuật nhận biết lại tăng lên một cái tầng thứ. Hắn trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng, bất quá đối mặt Phù Phong công tử bảo tẩu trùng sát, trên mặt hắn không có mảy may vẻ kinh hoàng, cũng không tiến hành né tránh, mà là đột nhiên giơ lên tay phải. Ở tại trong lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này cũng không thuộc về hắn tự thân, mà là thuộc về Phù Phong công tử, là hắn vừa mới thương tới Phù Phong công tử. Từ hắn miệng vết thương toát ra huyết tinh, âm thầm thu lấy đến một giọt. Hắn nắm lấy giọt máu tươi này, đem hắn ở trong lòng bàn tay mở ra, tức khắc chú tử cương sát cuốn tới, đem giọt máu tươi này bao vào. Lấy huyết làm dẫn chiếm lấy người này sinh cơ chớ chú. Giang Dịch trong miệng bỗng nhiên phát ra một trận âm trầm thanh âm, hắn trong mắt sát cơ phần phật. Càng kinh dị hơn là, hắn trên người chú tử chiến giáp, thời gian dần qua hiện đi ra một tia màu đỏ tươi, giống bị vừa mới giọt kia máu tươi sáp nhập vào đi vào, xâm nhiễm nhan sắc một dạng. Đại lượng chú tử cương sát, ngưng tụ thành từng đạo kỳ dị hoa văn ở phía trên vận chuyển lại, một cỗ kinh khủng chớ chú, giáng lâm. A! Phù Phong công tử lao nhanh thân thể, đột nhiên dừng lại, tiếp lấy phát ra một tiếng hét thảm, tựa hồ gặp phải cự đại thống khổ, khuôn mặt một trận vặn vẹo. Từng đạo chỉ đen từ hắn thất khiếu bên trong phiêu đãng đi ra, dung nhập đến chú tử chiến giáp phía trên. Thí thiên nhận không thể đem Phù Phong công tử nhất cử đánh giết, nhưng lại nhường Giang Dịch thu lấy đến Phù Phong công tử một giọt máu tươi, thành công khóa được hắn khí tức. Lấy máu tươi làm dẫn, sau đó đem đại chú tử thuật triệt để vận chuyển lại, phát ra càng mãnh liệt chớ chú. Xuất sinh. Phù Phong công tử cuồng hống liên tục, không ngừng mà vận chuyển trọng lực khiên dẫn chi thuật, ý đồ chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện chớ chú chi lực. Nhưng lại không có lấy được bất luận cái gì tác dụng. Giờ khắc này để hắn cho rằng tự ngạo cường đại như vậy trọng lực khiên dẫn chi thuật cũng hoàn toàn mất hiệu lực, căn bản không cách nào ngăn cản cỗ này chớ chú chi lực. Hắn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo, tóc từ gốc biến thành màu xám, những cái kia rủ gì phù văn toàn diện biến mất không thấy bóng dáng, thể nội tiên lực tán loạn, da rẻ phía trên cũng xuất hiện hạt ban, đâu đâu cũng có nếp nhăn. Thậm chí ngay cả hắn trong miệng tiếng kêu cũng biến khàn khàn lên, hữu khí vô lực. Đại lượng sinh cơ hóa thành chỉ đen từ trên người tung bay ra ngoài, bị Giang Dịch hấp thu. Nửa nén hương không đến, Phù Phong công tử liền già mấy chục tuổi, biến thành một cái tuổi qua 60 tuổi lão đầu gần đất xa trời, suy yếu đến cực điểm, nghiêng trời lệch đất, không còn hình dáng. Giang Dịch thôn phệ khổng lồ sinh cơ, thể nội tiên lực chợt tăng gấp mấy lần, thực lực thu được to lớn tăng lên, không những như thế, liền cổ thần chiến kích phía trên vết sạn đều chữa trị tới, biến cực mạnh. Hắn đình chỉ chớ chú, đi ra phía trước, nhìn qua Phù Phong công tử, lạnh giọng nói ra. Phù Phong công tử, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi còn có lời gì có thể nói? Ta thế mà thất bại, thua ở ngươi cái này ti tiện phi thăng giả trong tay, ta không cam tâm. Phù Phong công tử hình tượng thê thảm, cũng đã biến thành nỏ mạnh hết đà, cho dù là cái này không cam tâm kêu rên, cũng khó nghe. Ngươi không cam tâm cũng vô dụng, ta đã sớm đã nói, ngươi tiếp tục truy sát ta, hưu chết vào tay ai còn không nhất định, đây là ngươi tự tìm trách không được ai. Giang Dịch mở miệng nói ra. Ước chừng ngươi như thế cực lực truy sát ta, là muốn lấy được trên người của ta tiên thuật a, vừa vặn ta cũng có đồng dạng ý nghĩ, cũng muốn lấy được trên người ngươi tiên thuật, đem ngươi tiên thuật giao ra đến, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Ngươi dám giết ta? Phù Phong công tử nhìn chằm chằm Giang Dịch, thanh âm biến bén nhọn mấy phần. cha ta chính là huyền trọng môn chủ thiên tiên cấp bậc tồn tại, uy chấn bát phương, ngươi như giết ta, bàn long tinh cũng không còn ngươi đất dung thân, vậy liền cách chết không xa, cho nên ngươi chính là thả ta, sau đó quỳ xuống nhận lầm, mới là sáng suốt. A. Phù Phong công tử bày ra bản thân thân phận chính là huyền trọng môn chủ nhi tử, muốn dùng cái này uy hiếp Giang Dịch, nhưng là lời nói còn không có nói xong, liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Răng rắc. Giang Dịch bước chân đạp mạnh, tức khắc rơi vào Phù Phong công tử một cánh tay, trong khoảnh khắc, cái cánh tay này như cành khô gỗ mục đồng dạng, vỡ nát ra, huyết nhục văng tung tóe. Tử Đáo Lâm đầu còn dám uy hiếp ta. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có cỡ nào cao quý thân phận, muốn giết ta, vậy liền phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, chết không có gì đáng tiếc. Giang Dịch làm sao có thể thụ uy hiếp, hắn giết huyền trọng môn đệ tử, cũng đã triệt triệt để cùng huyền trọng môn trở mặt, không chết không thôi, cũng không còn bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Phù Phong công tử loại này nhân vật, có thù tất báo. Cho dù là đem hắn thả, khẳng định cũng sẽ hung hăng tiến hành trả thù, không có khả năng sẽ bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trong mắt liền biến càng thêm tàn nhẫn, bước chân lại là đạp mạnh, Phù Phong công tử mặt khác một cánh tay cũng bị đạp nát ra, phát ra kêu trời trách đất thanh âm thảm liệt vô cùng. Ngươi giao hay là không giao? Giang Dịch quát. Ta giao, ta giao. Phù Phong công tử như thế thân phận tôn quý nhân vật, chỗ nào thụ được loại này cốt nhục vỡ nát thống khổ. Lập tức liền từ trên người lấy ra một cái tử sắc quyển trục đến. Tiên thuật quyển trục. Giang Dịch trông thấy quyển trục này trước mắt sáng lên, lập tức đem hắn đoạt tới trong tay, đem hắn mở ra. Quyển trục thình lình liền là trọng lực khiên dẫn chi thuật pháp môn tu luyện có vô tận rộng lớn văn tự, tinh diệu tuyệt luôn. Lúc trước Giang Dịch lấy được đại chú tử thuật thời điểm cũng là bị ghi chép ở một cái tiên thuật quyển trục, chỉ là cái kia tiên thuật quyển trục cũng không phải là tử sắc mà là hắc sắc. Cái này môn này trọng lực khiên dẫn chi thuật chính là huyền trọng môn chấn môn căn cơ, ta hiện tại đã cho ngươi tha ta một mạng. Phù Phong công tử cầu xin tha thứ. Phốc. Giang Dịch nắm lấy cổ thần chiến kích đâm một cái. Lập tức liền đem Phù Phong công tử ngực xuyên thủng, phun ra ra đại lượng máu tươi. Phù Phong công tử phồng lên lấy hai mắt, nhìn xem ngực trường kích. Ngươi giết ta. Sau đó ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Tựa hồ liền chết cũng không dám tin tưởng, bản thân cứ như vậy chết. Giang Dịch lấy được tiên thuật sau đó, không chút do dự, lập tức liền đem hắn giết, không chút lưu tình. Hắn lại đang hắn trên thân một phen, lập tức liền được một cái túi thơm, bất quá đây không phải túi thơm, ở tiên giới, gọi là bách bảo nang cùng túi chứ vật không sai biệt lắm, bên trong là một cái cực kỳ khổng lồ động thiên, là tiên nhân dùng để cất giữ đồ vật tiên vật. Giang Dịch lấy bách bảo nang, liền không chần chờ, lập tức lao nhanh rời đi. Hắn nếu như đã biết cái này Phù Phong công tử thân phận bất phàm, chính là huyền trọng môn chủ con trai, hiện tại chết rồi, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Huyền trọng môn chính là bàn long tinh tam đại thế lực một trong, huyền trọng môn chủ càng là thiên tiên cấp bậc nhân vật cỡ nào cường hoành, nói không chừng có cái gì thủ đoạn có thể cảm ứng được hắn nhi tử tử vong từ đó sáng lâm tới. Cho nên Giang Dịch nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi, bỏ trốn mất dạng, ly khai cái này Mang Sơn, trốn được càng xa càng tốt. Mang Sơn phi thường to lớn, bất quá Giang Dịch thôn phệ Phù Phong công tử một thân sinh cơ, thực lực thu được to lớn tăng lên, bắt đầu chạy, nhanh chóng như gió. Một canh giờ sau đó, hắn trèo qua một tòa hùng vĩ sơn phong, tức khắc tầm mắt liền biến trống trải, đại địa vùng đất bằng phẳng, phong cảnh như vẽ, cảnh sắc hợp lòng người, một đầu ầm ầm sóng dậy dòng sông, mênh mông cuồn cuộn, hướng chảy phương xa. Đây là tiên hà, không biết so hạ giới những cái kia dòng sông hùng tráng gấp bao nhiêu lần, rộng lớn vô biên, mênh mông bát ngát. Đây là từ Mang Sơn chỗ sâu kéo dài duỗi ra đến dòng sông, theo lấy con sông này, liền có thể triệt để thoát đi Mang Sơn, rời xa thị phi. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền từ đỉnh núi nhảy xuống, mấy cái lớp lóe, liền đạp tới chân núi, sau đó hướng về con sông này phóng đi. Hắn đứng ở bờ sông, nghiêm túc quan sát một phen trong sông tình huống, tựa hồ cũng không có phát hiện hung hiểm gì, thế là liền đâm đầu thẳng vào nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Không biết lúc nào, Mang Sơn khoáng trường chiến đấu cũng đã dịu xuống một chút, một mắt nhìn lại, đâu đâu cũng có máu tươi, thi thể cùng tàn phá đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Nhất là khoáng trường trung ương có một đạo thật sâu vết sách, chính là cái kia cử kiếm lưu lại. Bất quá lúc này cử kiếm cũng đã không ở trên mặt đất, mà là hóa thành một ngụm ba tấc thanh phong, rơi vào một cái nam tử trong tay, ở tại đầu ngón tay vần quanh. Cái này nam tử, nhìn qua 25 tháng 26 niên kỷ, người mặc tơ lụa vảy phục, ngọc quan buộc tóc, mày kiếm mắt sáng, hắn khuôn mặt loáng thoáng cùng Phù Phong công tử có mấy phần chỗ tương tự. Không Tuyệt công tử, Phần Cốc tiên rời đi Phần Thiên Thành ý đồ giáng lâm đến cái này khoáng trường, nhưng lại gặp đến môn chủ ngăn cản, lúc này tựa hồ còn tại đàm phán, cũng không biết kết quả như thế nào. Người này, gọi là Không Tuyệt công tử, chính là Huyền Trọng môn chủ một cách khác nhi tử. Ở tại bên người, vây quanh rất nhiều Huyền Trọng môn đệ tử, trong đó một tôn địa tiên mở miệng nói ra. Trong bảo khố tiên thạch đoạt vào trong tay sao? Không Tuyệt công tử thanh âm nhàn nhạt băng lãnh. Toàn bộ cướp lấy, ước chừng có 1.300 vạn hạ phẩm tiên thạch. Trong đó một cái Huyền Trọng môn đệ tử cung kính hồi đáp. Không Tuyệt công tử hơi hơi gật đầu. Những cái kia bị Phần Thiên Thành trộm tới xung làm khổ lực tiên giới dân bản địa đây. Khống chế xuống tới không có, đây chính là một cái to lớn thẻ đánh bạc, có thể cho Huyền Trọng môn ở nơi này đầu tiên mạch phía trên thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Không Tuyệt công tử, tại sao không trực tiếp đem vấn đề này xuyên phá ra ngoài, bẩm báo liên minh? Kể từ đó, Phần Thiên Thành khẳng định ăn không hết ôm lấy đi, cách diệt vong ngày không xa. Một cách địa tiên nghi ngờ nói ra. Ngươi cho rằng Phần Cốc tiên dám trái với minh quy, săn bắt tiên giới dân bản địa đến xung làm khổ lực tùy ý đánh giết, sẽ không có chút nào ỷ vào. Không Tuyệt công tử nhìn cái kia địa tiên một cái, mở miệng nói ra. Cổ đạo minh, sai căn phức tạp, phe phái đấu tranh càng là lợi hại, không đơn giản. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Không Tuyệt công tử. Đầu này tiên mạch giấu ở nơi này Mang Sơn, số lượng phi thường khổng lồ, căn cứ sơ bộ đoán chừng ít nhất có thể từ đó đào móc ra trên trăm ức hạ phẩm tiên thạch, thậm chí còn có khả năng có trung phẩm tiên thạch. Khó trách Phần Thiên Thành đem chuyện này làm được như thế bí ẩn, săn bắt đại lượng phi thăng giả cùng tiên giới dân bản địa tới làm khổ lực, nguyên lai là nghĩ độc chiếm đầu này tiên mạch. Trên đời không có không lọt gió tường, trên trăm ức hạ phẩm tiên thạch, Phần Thiên Thành nghĩ độc chiếm. Cũng không sợ cho ăn bể bụng. Chúng ta Huyền Trọng môn, lần này chết mấy trăm đệ tử, tổn thất cực lớn, ít nhất phải từ đó lấy được một nửa lợi ích mới có thể đem tất cả tổn thất di bổ tới. Đừng quên còn có Thiên Huyễn Đường, khẳng định cũng sẽ nhúc tay tiến đến từ đó kiếm một chén canh, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chiến đấu cũng đã kết thúc, chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, Phần Thiên Thành nhân mã cũng đã thối lui, những cái này Huyền Trọng môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Nhao nhao mở miệng nghị luận lên. Đầu này tiên mạch bây giờ cũng đã triệt để bại lộ ra ngoài, Huyền Trọng môn cũng không thể chiếm thành của mình, nhất định phải chờ đợi tam đại thế lực lãnh tụ, đại lão, ngồi ở cùng một chỗ đàm phán, thương thảo vấn đề phân phối, mới tính xong việc. Tóm lại, toàn bộ bàn long tinh bị Phần Thiên Thành, Huyền Trọng môn Thiên Huyễn Đường trưởng khống, tam túc đỉnh lập, tạo thành một cách vi diệu cân bằng. Không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Huống chi phía trên còn có cổ đạo minh đè lên, dắt một phát mà động toàn thân. Không Tuyệt công tử, nghe nói ngươi cũng đã thu hoạch được một mai đạo ấm, không lâu sau đó liền muốn rời đi Bàn Long Tinh, đi cổ đạo minh tổng bộ thí luyện, chỉ cần thông qua được thí luyện, liền có thể trở thành cổ đạo tiên phủ học sinh, thu hoạch được liên minh to lớn vun trồng, nhất phi trùng thiên, vinh quang vô hạn. Một cách địa tiên đột nhiên mở miệng nói ra. Chúng ta những người này ở nơi này Bàn Long Tinh thượng sinh trưởng ở địa phương cho tới bây giờ không có đi qua cái khác tiên tinh kiến thức thiển cận, cũng không biết cái kia truyền thuyết bên trong đạo ấm bộ dáng gì, không biết công tử có thể đem hắn lấy ra đến để cho chúng ta tăng thêm kiến thức. A, các ngươi muốn nhìn đạo ấm. Không Tuyệt công tử nhìn một chút cái này địa tiên tiếp lấy nhìn quanh bốn phía. Nhìn thấy đám người một mặt hiếu kỳ bộ dáng, tức khắc nhẹ gật đầu. Cũng được. Cũng không biết là vì khoe khoang, hay là vì thỏa mãn đám người hiếu kỳ, Không Tuyệt công tử không có cự tuyệt. Chỉ thấy bàn tay hắn một phen, tức khắc thanh quang lóe lên, ở tại lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một mai tiểu ấm. Mai này tiểu ấm, bốn tứ phương mới, hiện ra màu vàng xanh nhạt, lộ ra phi thường cổ phác. Phía trên răng đầy thần bí hoa văn, trừ cái đó ra tựa hồ cũng không có quá nhiều chỗ thần kỳ. Đây chính là đạo ấm. Đám người mở to hai mắt nhìn, không ngừng mà ngắm nghía mai này đạo ấm, thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một chút thất vọng. Không Tuyệt công tử tựa hồ nhìn ra đám người thất vọng, mỉm cười trên tay lập tức toát ra một cỗ tiên lực. Dung nhập đạo ấm, ong ong ong, mai này đạo ấm chấn động mấy lần, tức khắc bay ra ngoài, tiên quang mãnh liệt, trong điện quang hỏa thạch hóa thành một tòa to lớn thanh đồng thần ấm, sau đó rơi xuống. Ầm vang. Ngàn trượng bên ngoài, một tòa nguy nga hùng vĩ sơn phong lập tức vỡ nát ra, bị san thành bình địa, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tê. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không nghĩ tới, mai này đạo ấm dĩ nhiên còn có lớn như thế uy lực, nắm giữ tiên khí chi uy. Đạo ấm phá hủy sơn phong, sau đó lần thứ hai thu nhỏ, bay trở về đến Không Tuyệt công tử trong tay, sau đó bị hắn thu vào. Không Tuyệt công tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hăng hái. Tốt, lần này kịch chiến, Huyền Trọng Môn thật là chết không ít người. Nhưng là phần thiên thành người chết càng nhiều, đồng thời tất cả đào móc đi ra tiên thạch đều bị chúng ta đoạt lấy, cũng xem như thu được to lớn thành công. Chúng ta về trước môn phái, chờ đợi cuối cùng đàm phán kết quả, đến lúc đó môn phái phúc lợi khẳng định sẽ lên cao một cái tầng thứ, tất cả mọi người có thể lãnh vào tay càng nhiều tiên thạch. Đa tạ công tử. Tất cả mọi người trên mặt đại hỉ. Bọn họ liều sống liều chết. Còn không phải là vì tiên thạch sao? Trong một chớp mắt, tất cả mọi người liền chuẩn bị rời đi. Không Tuyệt công tử áng mắt thì là trong đám người liếc nhìn, đột nhiên, trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần, tâm huyết dâng lên, sinh ra một loại dự cảm bất tường, kinh thanh hỏi. Viện đón gió. Hồi bẩm Không Tuyệt công tử, Phù Phong công tử vì truy sát một cái phi thăng giả, rời đi khoáng trường. Một cái từ đại chớ chú thuật phía dưới may mắn còn sống sót Huyền Trọng Môn đệ tử mở miệng nói ra. Phi thăng giả? Cái gì phi thăng giả? Lại có lợi hại như vậy, có thể khiến cho hắn không chết không thôi truy sát. Không Tuyệt công tử lần nữa hỏi. Cái này phi thăng giả chỉ là một cái lục phẩm nhân tiên, nhưng là thực lực lại phi thường cường hoành. Liền cửu phẩm nhân tiên đều không phải hắn đối thủ, đồng thời trên người còn có một môn dược dị tiên thuật, chúng ta đều không đối phó được người này, kém chút bị hắn giết chết, chỉ có Phù Phong công tử mới có thể trấn áp người này. Cái gì? Một cái phi thăng giả trên người lại có tiên thuật tồn tại. Rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Không Tuyệt công tử nghe được lời này trong lòng, lột bột. Một cái càng thêm cảm giác được không ổn lên, vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người lập tức đi trước tìm kiếm viền gió, nhất định muốn đem hắn tìm tới. Là, đám người không dám thất lễ, nghiêm túc hỏi thăm mấy cái kia gặp chớ chú Huyền Trọng Môn đệ tử tình huống, sau đó liền hướng lấy Phù Phong công tử truy kích mà đi phương hướng, triển khai tìm kiếm. Một canh giờ sau đó, Phù Phong công tử tìm được. Nhưng lại là một bộ thi thể. Tất cả Huyền Trọng Môn đệ tử toàn diện tụ tập ở cái kia sơn cốc. Lúc này chỗ này sơn cốc gặp đến nghiêm trọng phá hủy, đâu đâu cũng có cành khô toái thạch, biến hoàn toàn thay đổi, không còn hình dáng, nhưng lại bị huyền trọng môn đệ tử vây chật như nêm cối. Toàn bộ sơn cốc, một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy hô hô tiếng gió, tất cả mọi người cúi đầu, không nhúc nhích, không dám phát ra một chút thanh âm, thậm chí ngay cả thở mạnh đều không dám thở phía trên một ngụm, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Không Tuyệt công tử nhìn xem trên mặt đất thi thể, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, dòng dã đi qua một nén nhang thời gian, không có động đậy một cái. Đột nhiên trên mặt hắn lộ ra đến một nụ cười. Nhưng là cái này tiếu dung lại tràn đầy tàn nhẫn, cùng tàn nhẫn vị đạo thanh âm âm lãnh. Trên người hắn bách bảo nang đây, bị người cướp đi. Một cách địa tiên chiến nguy nguy nói ra. Tốt, thực sự là bị chết tốt, chết chưa hết tội. Không Tuyệt công tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lẩm bẩm nói. Là cái kia phi thăng giả giết hắn. Cướp đi trên người hắn bách bảo nang có tiên thuật quyển trục trọng lực khiên dẫn chi thuật, chính là huyền trọng môn chấn môn căn cơ, tuyệt đối không thể rơi ở trong tay ngoại nhân. Trong lúc nói chuyện trên người hắn hiện ra một cỗ khổng lồ tiên lực, ngưng tụ trở thành lít nha lít nhít phù văn. Những cái này phù văn cùng phù phong công tử trên người phù văn không có sai biệt, hiển nhiên cũng là trọng lực khiên dẫn chi thuật. Nhưng lại so phù phong công tử thô to, thâm thúy vô số lần, không những bao trùm thân thể, liền đầu cũng bao trùm, đúng là đem môn này tiên thuật tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Toàn bộ sơn cốc không khí, ở thời khắc này, đều biến hồn trọng vô số lần, ép tới đám người phi thường khó chịu, cơ hồ không thở nổi. Không Tuyệt công tử bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc trước đó cái kia bẩm báo huyền trọng môn đệ tử bay qua. Rơi ở trong tay hắn. Tông tử tha mạng, chuyện này cùng ta không có quan hệ. Cái này huyền trọng môn đệ tử la hét. Ầm. Kế tiếp sát na, hắn thanh âm liền biến mất, đầu trực tiếp bị Không Tuyệt công tử bóp nát, thần hồn bị thu lấy mà ra, sau đó dung nhập đến một khỏa thủy tinh. Viên này thủy tinh vận chuyển lại, dâng lên một đạo quang mang. Cái này quang mang thời gian dần qua hiện ra một đạo thân ảnh, cuối cùng triệt để hóa thành Giang Dịch bộ dáng. Liền là người này giết Viễn Gió sao? Không Tuyệt công tử nhìn qua Giang Dịch thân ảnh, sát ý ngập trời. Viên này thủy tinh, gọi là tụ tướng thủy tinh, có thể căn cứ sức người ký ức, ngưng tụ ra chúng sinh tướng, phi thường kỳ diệu. Đúng đúng đúng, phù phong công tử truy sát liền là người này. Người này liền cẩu phẩm nhân tiên đều có thể giết chết, phi thường lợi hại, khẳng định liền là hắn giết phù phong công tử, tội đáng chết vạn lần. Mấy cái kia gặp chớ chú huyền trọng môn đệ tử, nhao nhao quỳ xuống, nhìn xem trên mặt đất cỗ kia không đầu thi thể, dọa đến sắc mặt trắng bạch, toàn thân run rẩy. Mấy người các ngươi không có bảo vệ tốt Viễn Gió, cũng là tội chết. Không Tuyệt công tử ngón tay búng một cái canh. Kiếm quang lấp lóe, tức khắc từ mấy người trên người xuyên thấu mà qua. Mấy người này, lập tức ngã trên mặt đất, chết oan chết uổng. Bọn họ không có chết ở Giang Dịch chớ chú phía dưới, lại chết ở Không Tuyệt công tử trên tay, bi thảm vô cùng. Các ngươi tất cả mọi người đều cho ta nhìn rõ ràng, người này giết để ta Viễn Gió, tội đáng chết vạn lần, truyền lệnh xuống dưới. Người nào nếu là có thể đem người này đánh giết, đoạt lại Viễn Gió mất đi bách bảo nang, thưởng 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Không Tuyệt công tử thanh âm, giống như một cỗ âm lãnh hàn phong từ đám người trên người thổi lất phất mà qua, lập tức nhường đám người câm như hến, dùng mình. Tuân mệnh. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dịch thân ảnh, tựa hồ muốn đem hắn vững vàng ghi chép trong đầu. Về phần những cái kia địa tiên thì là lấy ra từng khỏa tổ tướng thủy tinh, đem Giang Dịch thân ảnh triệt để phục khắc xuống tới, dễ dàng cho tìm kiếm, đánh giết. Nửa ngày sau đó, tất cả huyền trọng môn đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, đều đã biết phù phong công tử bị giết chết sự tình, cũng lại còn từ phần thiên thành trong miệng, đã biết giết chết phù phong công tử người. Tên là Ly Phong, chính là một cái mới vừa từ hạ giới phi thăng đến tiên giới, vẫn chưa tới một tháng phi thăng giả. rất nhiều người đều chấn kinh vô cùng. Phù Phong công tử thế nhưng là huyền trọng môn chủ nhi tử, cửu phẩm nhân tiên tuyệt thế thiên tài, thân mang tiên thuật, thế mà bị một cái ti tiện phi thăng giả giết chết. Không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, chuyện này ở toàn bộ bàn long tinh tạo thành oanh động to lớn, huyền trọng môn, không có một ai, tất cả đệ tử đều rời đi tông môn, đi trước tìm kiếm hung thủ, đối với hắn tiến hành truy sát. Mỗi cái huyền trọng môn đệ tử trên mặt đều mang theo hung áp cùng sát cơ, hận không thể tìm tới hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất quá càng nhiều người cũng không có quá nhiều cừu hận, vẹn vẹn chỉ là vì cái kia một châm vạn hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Hung thủ chỉ là một cái nhân tiên mà thôi, chỉ cần địa tiên xuất thủ tất nhiên là dễ như ở bàn tay. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Kiểm kê thu hoạch. Giang Dịch biết rõ, Phù Phong công tử chết tất nhiên sẽ tạo thành oanh động to lớn. Nhưng là hắn vẫn có chút đánh giá thấp một môn tiên thuật đối với một cái thế lực tầm quan trọng. Huyền trọng môn chủ tử tự đông đảo cũng không phải là chỉ có Phù Phong công tử một cái nhi tử, bị người giết chết cũng không phải cái gì thiên đại sự tình, không có khả năng sẽ làm ra lớn như vậy trận thế đến. Nhưng là trọng lực khiên dẫn chi thuật chính là huyền trọng môn chấn môn căn cơ, ở bàn long tinh xưng vương xưng bá vốn liếng tuyệt đối không có khả năng rơi vào ngoại nhân trong tay, nếu không hậu hoạn vô tận. Cho nên huyền trọng môn vô luận hoa đại giới cỡ nào đều muốn đem hung thủ đánh giết, đoạt lại trọng lực khiên dẫn chi thuật tiên thuật quyển trục, chỉ là một trăm vạn khối hạ phẩm tiên thạch lại làm sao có thể cùng so sánh. Bất quá Giang Dịch có dự kiến trước, giết Phù Phong công tử sau đó, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Mang Sơn phạm vi. Toàn bộ Mang Sơn bị huyền trọng môn đệ tử lật một cái úp sấp, không biết có bao nhiêu tiên thú gặp đến đánh giết, sinh linh đồ thán, một mảnh hỗn độn. Đáng tiếc vẫn như cũ không có phát hiện Giang Dịch tí xíu bóng dáng, Giang Dịch biến mất, chẳng biết đi đâu. Hắn nhảy xuống sông, xuôi dòng thẳng xuống, so những cái kia huyền trọng môn đệ tử phát hiện Phù Phong công tử thời điểm, hắn liền đã đạt tới nghìn vạn dặm bên ngoài. Bất quá cái này nước sông cũng hung hiểm vô cùng, dĩ nhiên ẩn núp rất nhiều hình thù kỳ quái tiên thú, tướng mạo dữ tợn, hung sát ngập trời, bỗng nhiên hướng Giang Dịch phát động công kích, nhưng lại không thành công, ngược lại gặp đến Giang Dịch đánh giết. Hữu kinh vô hiểm. Càng hướng xuống bơi mà đi, dòng sông liền biến càng phát mà trống trải, dòng nước tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều, nhưng lại nhường Giang Dịch cảm thấy càng thêm hung hiểm. Soạt. Đột nhiên, hắn lại gặp đến một đầu tiên thú công kích, đầu này tiên thú là một đầu tóc đen sắc quái ngư to như phòng ốt, toàn thân mọc đầy hắc sắc lân phiến, trong miệng là một loạt răng sắc bén đóng mở ở giữa, thổi phát ra một cái lại một cái luồng khí xoáy. Hóa thành dòng nước vòng xoáy. Cái này quái ngư lực lượng kinh người, du đãng, phần đuôi hất lên ầm vang. Lập tức đập ở bờ sông, đem bờ sông đập được sụp đổ, bùn cùng thạch đầu đều bị lũ lụt cuốn đi. Cơ hồ là một ngụm, liền có thể đem Giang Dịch nuốt vào. Giang Dịch không biết đây là cái gì quái vật, lập tức né tránh, tiếp tục hướng về phía trước mà đi, ý đồ đem hắn hất ra. Nhưng là quái ngư ở trong nước du động tốc độ phi thường nhanh, xa xa vượt qua Giang Dịch, căn bản không vung được, theo đuổi không bỏ, không ngừng mà đối Giang Dịch phát động công kích. Không có biện pháp, Giang Dịch chỉ có thể dừng lại, lấy ra cổ thần chiến kích, một kích đánh giết ở nơi này quái ngư trên người, lại không có đem hắn xuyên thủng đánh giết. Quái ngư trên người lân phiến cứng rắn đến đáng sợ, cổ thần chiến kích đều không cách nào một cách đem hắn xuyên thủng. Cái này trong tiên giới tiên thú, thân thể hùng tráng mà điêu luyện, phi thường cường đại, người bình thường tiên gặp được chỉ sợ đều phải gặp nạn, bất quá lại không làm gì được ta, giết. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ tiếp tục huy động cổ thần chiến kích, liên tiếp mấy chục kích đánh giết ra ngoài, đột nhiên không ngừng nghỉ, rốt cuộc mới đưa cái này quái ngư lân phiến đánh tan, đánh chết. Nhưng là giết đầu này quái ngư, sau một khắc, toàn bộ mặt sông chấn động lên, nhấc lên mãnh liệt gợn sóng, líp nha líp nhít quái ngư xuất hiện, liếc nhìn lại toàn bộ mặt sông đều là không biết có bao nhiêu. Giang Dịch sắc mặt đại biến, không chút do dự, lập tức vận chuyển tiên lực, từ trong nước nhún nhảy, đạp thủy mà đi, mỗi một bước rơi xuống tựa như một khỏa thủy lôi nổ tung lên, sóng nước lật trời, vô số quái ngư bị tạc bay đến không trung, sau đó lại rơi vào trong nước. Một châm trưởng cử ly chợt lói lên. Giang Dịch thành công rơi xuống trên bờ, nhìn qua trong sông những cái kia giống như ác lang đồng dạng quái ngư, trong nháy mắt liền bị Giang Dịch đánh giết. Đầu kia quái ngư thi thể phân thực toát ra một đoàn huyết tinh tùy theo giảm đi, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Nhiều như vậy quái ngư, chỉ sợ địa tiên cấp bậc nhân vật rơi vào trong nước, gặp vây công cũng phải nuốt hận ngay tại chỗ. Giang Dịch lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Những cái này quái ngư số lượng thật sự là quá khổng lồ, coi như là hao tổn cũng có thể đem người tươi sống mài chết. Cho nên Giang Dịch lúc này lựa chọn tránh lui, rời đi nước sông, lên bờ. Những cái này quái ngư mất đi mục tiêu công kích, bồi hồi một trận thế là liền dần dần tán đi. Nơi đây núi thanh thủy tú, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, cách xa Mang Sơn nghìn vạn dặm xa cũng đã triệt để an toàn. Giang Dịch nhìn quanh một phen, phát hiện nơi này sơn phong cũng đã không giống Mang Sơn bên trong như vậy hiểm áp, tràn đầy đại tự nhiên tươi đẹp, tuyệt phủ thần công, xen vào nhau tinh tế, như thơ như họa, không khỏi cho người tâm tình biến thư sướng. Trời cao đất rộng, Giang Dịch rốt cuộc đào thoát ma trường, thu được tự do. Cũng không biết Liên Dung tiên tử thế nào, hy vọng nàng có thể cát nhân thiên tướng, đào thoát ra ngoài. Sau đó tìm tới bản thân phụ thân. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị đi tìm kiếm Liên Dung tiên tử, bởi vì đem hắn trưởng cứu ra đã là hắn to lớn nhất khả năng. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, cũng vô cùng nguy hiểm, chỗ nào còn chú ý được kẻ khác. Huống hồ hắn cũng có bản thân việc cần hoàn thành, muốn đi tìm kiếm thất thải hạ lạc. Ta hiện tại trên người có đại lượng hạ phẩm tiên thạch, không bằng ngay ở chỗ này tu luyện một phen trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Giang Dịch lập tức quyết định nói. Thế là hắn liền đi thẳng về phía trước, ở bí ẩn vách núi treo leo ở giữa, mở ra một tòa động phủ, sau đó chui vào trong đó, bố trí trận pháp cấm chế, miễn cho bị những cái kia cường đại tiên thú vào xem quấy rầy tu luyện. Giang Dịch ngồi thẳng ở động phủ, không có lo lắng tu luyện, mà là lấy ra từ phù phong công tử trên người cướp được bách bảo nang, đem hắn mở ra kiểm kê trong đó vật phẩm. Bách bảo nang, nội tàng động thiên, phi thường to lớn, phù phong công tử là cao quý huyền trọng môn chủ con trai, thân phận bất phàm, bên trong đồ vật tự nhiên rất nhiều. Đương nhiên đại đa số đồ vật đối với Giang Dịch tới nói tác dụng không lớn, đối hắn có dùng liền là tiên thạch còn có quần áo. Hắn hiện tại trên người quần áo đã sớm rác rưởi được không còn hình dáng, so tên ăn mày xuyên đều không bằng, không những rác rưởi hơn nữa còn có rất nhiều vết máu. Hắn lập tức đem trên người quần áo bỏ đi, từ bách bảo nang bên trong lấy ra một bộ quần áo sạch mặc vào. Những y phục này cũng không phải là phàm phẩm, toàn diện đều là đạo khí cấp bậc, như thế mới có thể chịu nổi một chút công kích. Cái này bách bảo nang tiên thạch rất nhiều, ít nhất cũng có mấy chục vạn khối, nhưng là Giang Dịch trên mặt lại lộ ra đến vẻ thất vọng. Bởi vì những cái này tiên thạch toàn bộ đều là hạ phẩm tiên thạch, không có một khối trung phẩm tiên thạch. Kiến thức phù phong công tử thôn phệ trung phẩm tiên thạch, một cách đem tiên lực di bổ trở về, hắn liền biết rõ trung phẩm tiên thạch ở trong chiến đấu, đối với người tiên tầm quan trọng. Chỉ cần có đầy đủ trung phẩm tiên thạch, như vậy đang chiến đấu thời điểm tiên lực liền sẽ không khô kiệt, kể từ đó, khẳng định đứng ở thế bất bại. Chắc chắn phù phong công tử dạng này nhân vật trên người trung phẩm tiên thạch cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có mấy khối mà thôi, cùng ta vật lộn thời điểm cũng đã toàn bộ tiêu hao hết, ta nếu là có thể sớm một chút phát hiện hắn sơ hở, tất nhiên có thể lưu lại một hai khối trung phẩm tiên thạch. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trong lòng than nhỏ, một mặt vẻ tiếc nuối. Sau đó hắn lấy ra cái kia tiên thuật quyển trục, ánh mắt lóe lên. Bất quá có thể đem môn này tiên thuật đoạt vào trong tay, đã là ta to lớn nhất thu hoạch trung phẩm tiên thạch. Làm sao có thể cùng so sánh? Một môn tiên thuật, nếu là bán ra ngoài, không biết có thể bán bao nhiêu trung phẩm tiên thạch, đồng thời có tiền mà không mua được, bởi vì bình thường sẽ không có người đem tiên thuật cầm ra bán. Huống chi môn này trọng lực khiên dẫn chi thuật uy lực Giang Dịch cũng đã triệt để kiến thức qua, phi thường lợi hại, lại là bình thường. Hắn lần nữa đem tiên thuật quyển trục mở ra, sau đó cẩn thận nghiên cứu. Tiên thuật quyển trục nhìn qua không lớn, nhưng là trong đó lại hàm chứa rộng lượng văn tự, Giang Dịch dòng dã hao phí một ngày công phu mới đem toàn bộ đọc xong. Tiếp lấy lại tốn một ngày đem hắn lý giải, hiểu thấu đáo, khắc ấm ở não hải toàn bộ hấp thu xuống tới. Trong mắt hắn thấu lộ ra ngộ ra, rất nhiều nghi vấn đều chiếm được giải đáp. Nguyên lai, môn này trọng lực khiên dẫn chi thuật chia làm 10 tầng, Phù Phong công tử bất quá mới đem hắn tu luyện đến để lục tầng mà thôi. Cái kia hiện hiện ở tại trên người phù văn, gọi là trọng lực phù văn, một khi ngưng tụ mà ra, liền có thể tối tăm bên trong dẫn sắt trọng lực, gia trì ở thân thể từng cách bộ vị, khiến cho những bộ vị này biến hồn trọng vô cùng, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần uy. Tiên thuật càng cao thâm trọng lực gia trì càng lớn, đến cuối cùng, một quyền phía dưới, có thể đem một tòa tiên sơn đều oanh bạo ra, hủy thiên diệt địa, không nói chơi. Không những như thế, đem môn này tiên thuật tu luyện viên mãn sau đó, không những có thể đem trọng lực dẫn sắt đến bản thân, còn có thể dẫn sắt đến địch nhân trên người, nhường địch nhân gặp đến to lớn áp chế, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hành động biến chậm chạp lên. Tóm lại, môn này trọng lực khiên dẫn chi thuật không hổ là huyền trọng môn chấn môn căn cơ, tinh diệu tuyệt luôn. Phù Phong công tử xa xa không có đem hắn tu thành, biểu hiện ra ngoài vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông. Cứ việc như thế, Giang Dịch vẫn là ăn không nhỏ đau khổ. Nếu là Phù Phong công tử đem môn này tiên thuật tu luyện đến để thất tầng, trọng lực phù văn bao phủ toàn thân, không có chút nào sơ hở, ta khẳng định cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem hắn đánh giết, nói không chừng còn có lo lắng tính mạng. Giang Dịch trong lòng cảm giác được một trận may mắn, sau đó thần sắc lại biến ngưng trọng lên. Huyền trọng môn biết rõ môn này tiên thuật rơi vào ngoại nhân trong tay, chỉ sợ là phải lớn đồng can qua, bất quá một không làm, hai không ngớp, ta cũng đã giết chết Phù Phong công tử, cùng huyền trọng môn trở mặt, chỉ có thể tiếp tục đi xuống, chỉ cần ta tu luyện môn này tiên thuật, tất nhiên có thể làm cho thực lực tăng nhiều. Hắn đột nhiên tâm huyết dâng lên, cảm ứng được một cỗ to lớn nguy cơ. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì không còn lựa chọn, ở cái này yếu thịt mạnh thực tiên giới, chỉ có cường đại lên mới có thể sống sót, chúa tể chính mình vận mệnh, không bị người tùy ý đánh giết. Tu luyện tiên thuật tựa hồ cũng phải tiêu hao khổng lồ tiên thạch, bất quá ta lần này ở trong bảo khố cướp được trọn vẹn 300 vạn hạ phẩm tiên thạch, hoàn toàn đầy đủ tu luyện sử dụng. Trong một chớp mắt, hắn đem thiên hoàng kính lấy ra ngoài, nhìn xem phía trên đạo kia vết sách, ngón tay vuốt ve đi lên, trong mắt sát ý tăng vọt. Thạch Lâm, như không giết ngươi, ta thề không phải người. Cái này vết sách đang là ở Thạch Lâm một đao phía dưới, lưu lại dấu vết.